Xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Coi Âm, và hôm nay chúng ta cùng đến với một tập truyện của tác giả Vũ Quyên có tựa đề là Mẹ Kế Giết Dâu. Và quý vị hãy nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy của tiệm đồ Bình An quý vị nha. Và quý vị thân mến, hiện tại trên tay của Thuận là chiếc lá bồ đề. Có thể gần đây quý vị thấy Thuận giới thiệu về cái này rất là nhiều, bởi vì Thuận thấy làm sao ngoại hình của nó rất là đẹp này, kiểu dáng mẫu mã rất là dễ thương. Nó là biểu tượng của sự may mắn, bình an, rồi nó giúp cho tâm hồn của chúng ta thêm an nhiên, an lạc hơn, nhẹ nhàng hơn mỗi khi nhìn ngắm nó. Bởi vì là chiếc lá bồ đề thì quý vị cũng đã biết rồi, Thuận cũng nói mấy lần rồi, đấy là biểu tượng khi chúng ta sẽ liên tưởng ngay tới Đức Phật khi ngồi ở dưới gốc cây bồ đề để tọa thiền, phải không ạ? Và chiếc vòng này nó lại còn nhẹ nữa này, xong rồi có thể treo ở bất cứ đâu trong nhà mà chúng ta đều mong muốn. Nhiều người treo cái này trên xe ô tô đó, rồi treo trong phòng học, phòng ngủ, nơi làm việc, rồi cho vào trong ví, hoặc là để ở ốp đằng sau điện thoại để nhìn ngắm nó thường xuyên, giúp cho mình có một tinh thần thư thái hơn thì làm việc cũng như học tập nó sẽ hiệu quả hơn đó. Nên quý vị tìm hiểu thử nhé, chỉ có 40.000 thôi, rất là rẻ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Trong xưởng hương của gia đình ông Lâm, người làng Cao Thôn thuộc tỉnh Hưng Yên, những người thợ thủ công đang cẩn mẫn tạo ra những cây hương có các mùi thơm khác nhau. Nhà ông Lâm đã ba đời làm nghề hương xạ. Đến đời của ông thì xưởng hương đã được mở rộng, lớn nhất nhì ở trong làng rồi. Con trai của ông là cậu Bảo, năm nay mới ngoài 20 tuổi, nhưng đã biết thay bố mình quản lý mọi việc ở xưởng hương. Nhiều người còn nói vui rằng, xem ra ông Lâm sắp được ngồi nhà hưởng phước rồi đó. Ông Lâm khi này mới ngoài 40 tuổi, vẫn còn là độ tuổi sung sức lắm. Tuy nhiên ông cũng không phủ nhận việc con trai của mình có chút giỏi giang hơn người. Nghĩ đến điều này ông cũng cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Đợi cho vợ chồng Bảo thực sự có thể tự quán xuyến mọi việc trong ngoài, ông Lâm cũng không ngại lui về sau, để cho con trai mình có cơ hội thể hiện tài năng. Bản thân ông Lâm thương cậu Bảo vô cùng vì anh phải xa mẹ của mình từ khi còn là một đứa trẻ. Bà Tâm là vợ cả của ông đã qua đời vào gần 20 năm trước bởi một cơn bạo bệnh. Ngày ấy thầy lang ở xa nên đã chậm trễ trong việc chữa trị cho bà. Ông Lâm một mình vừa lo công việc ở xưởng hương vừa chăm sóc con trai của mình. Trong nhà khi ấy cũng không có kẻ ăn người ở như bây giờ. Đến khi cậu Bảo được 5 tuổi, bố mẹ của ông Lâm không thể nhìn con mình tiếp tục sống trong khổ sở như vậy được nữa. Hai người bèn động viên ông Lâm lấy thêm vợ bé để có người đỡ đần sớm hôm. Mặc dù ông Lâm vẫn còn thương nhớ người vợ quá cố của mình, nhưng ông cũng không thể cãi lời của bố mẹ và họ hàng thân tộc. Không lâu sau đó, ông Lâm đã cưới bà Hà về làm vợ hai của mình để có thêm người chăm lo mọi việc trong nhà. Ban đầu khi bà Hà mới về làm vợ ông Lâm, mối quan hệ của bà và bố mẹ chồng hay là cậu Bảo đều rất tốt. Bà yêu thương và chăm sóc Bảo không khác gì con đẻ của mình. Tuy nhiên thì niềm hạnh phúc ấy đã không kéo dài được bao lâu. Kể từ khi bà Hà sinh con, bà bắt đầu dành thời gian và tất cả tình thương yêu của mình cho con gái. Lan, người em cùng cha khác mẹ với Bảo, lớn lên trong sự đủ đầy tình yêu thương của gia đình. Bảo lúc này vẫn còn là một đứa trẻ, thế nhưng đã sớm hiểu chuyện vô cùng. Dù sao em gái cũng còn nhỏ, việc bà hai và ông Lâm dành tình yêu thương, chăm sóc con bé cũng là điều đương nhiên. Ban đầu Bảo cũng có chút ghen tị với Lan, nhưng rất nhanh đã vui vẻ trở lại. Bởi vì từ bé đã rất thông minh, nên ngoài thời gian học chữ, Bảo còn ra xưởng quan sát những người thợ làm việc. Cậu lân la đi theo từng người học hỏi các công đoạn để có thể làm ra được một mẻ hương thơm thanh khiết, nhẹ nhàng. Ông bà nội của Bảo thấy cậu ham học hỏi nên cũng sớm chỉ dạy cho cậu công thức gia truyền trong nhà. Từ đó trở đi, cứ sau giờ học thì Bảo lại chạy ra xưởng hương phụ việc cho gia đình. Mới chỉ là đứa trẻ hơn 10 tuổi mà đã làm thành thạo mọi việc trong xưởng. Bố của ông Lâm nhìn thấy đứa cháu nội hoạt bát lanh lợi thì cười nói: "Nhà này xem ra có tương lai rồi." Ngày ấy dù xưởng hương nhà ông Lâm đã mở từ đời trước, tuy nhiên lượng hương bán ra mỗi ngày cũng không được bao nhiêu. Thợ làm việc trong xưởng cũng chỉ lèo tèo vài người trong dòng họ. Để có tiền nuôi thợ và cả gia đình, bố mẹ ông Lâm cũng phải đau đầu tính toán. Nhận ra được sự trăn trở của ông bà nội và bố của mình, Bảo đã âm thầm tìm tòi để làm ra một loại hương đặc biệt. Hiện tại dù xưởng đã làm ra vài loại hương với các mùi thơm khác nhau, nhưng suy cho cùng, đó vẫn chỉ là loại hương được làm theo lối truyền thống mà thôi. Công dụng cũng chỉ để thắp vào những dịp cúng lễ của người dân. Gần đây Bảo có nghe một cậu bé trong làng bị ma theo ám nên ốm yếu nhiều ngày. Gia đình phải nhờ thầy mo về cúng lễ mà vẫn chưa khỏi bệnh. Bảo từng đọc trộm được trong một cuốn sách cổ của ông nội mình. Nội dung nói về loại gỗ trầm có thể xua đuổi được tà ma. Bảo bèn nghĩ ra ý tưởng. Hay là làm ra loại hương từ gỗ trầm này. Vậy là những ngày sau đó Bảo liên tục dành thời gian ở xưởng để nghiên cứu cách làm. Gỗ trầm là một loại gỗ quý hiếm. Để kiếm được nguyên liệu làm hương, Bảo đã phải năn nỉ ông nội rất nhiều lần mới có được một khúc nhỏ. Để tìm ra được cách thức làm hương từ gỗ trầm, Bảo cũng đã gặp phải vô vàn thất bại. Cũng có lúc cậu đã nghĩ đến việc từ bỏ ý tưởng này. Bởi vì nếu đơn giản như thế thì sao những người đi trước lại không làm kia chứ? Nhưng có lẽ bằng sự lì lợm cùng với chút thông minh hơn người, cuối cùng Bảo đã thành công làm được mẻ hương trầm đầu tiên. Ban đầu cũng chỉ bán cho những khách quen của xưởng mà thôi. Với lại về mặt giá cả, hương trầm cũng rất kén khách vì giá quá cao so với loại hương thông thường. Tuy nhiên thì có lẽ do người ta quá thích mùi hương thơm của nó, thế nên ở xưởng làm ra được bao nhiêu thì khách hàng đều đến mua sạch cả. Không biết về tác dụng xua đuổi tà ma thì có hiệu quả hay không, nhưng mùi trầm tỏa ra lại khiến cho nhiều người cảm thấy dễ chịu. Đây chính là yếu tố giúp cho xưởng nhà ông Lâm luôn bán sạch loại hương trầm do Bảo tự tay làm ra này. Ngay cả người ở trên huyện trên tỉnh cũng tìm về làng Cao Thôn để mua hương của gia đình cậu. Ở thời đó người ta không mấy coi trọng những người làm nghề buôn bán. Dù thấy Bảo có chút am hiểu sâu sắc về nghề làm hương xạ, nhưng ông Lâm lại mong muốn cậu Bảo sẽ học hành chăm chỉ để sau này đỗ đạt làm quan. Như thế gia đình ông cũng được nở mày nở mặt với xóm làng. Thời gian qua công việc ở xưởng hương cũng đã tốt hơn khá nhiều. Lượng hàng được đặt trước tăng lên mỗi ngày, khiến cho thu nhập của gia đình cũng được tăng theo. Cuộc sống đã không còn khó khăn như thời gian đầu ông Lâm tiếp quản xưởng từ tay bố mẹ mình nữa. Tiền bạc trong nhà bây giờ có thể nói là cũng đủ đầy rồi. Nhưng nếu được người đời coi trọng địa vị của mình thì sẽ tốt hơn. Hơn nữa ông Lâm cảm thấy nghề làm hương này cũng vất vả vô cùng. Ông không muốn đứa con trai thông minh giỏi giang này của mình theo nghiệp gia đình. Tuy nhiên thì trái ngược với con trai, bố mẹ ông Lâm nuông chiều cháu nội. Vì thế hai cụ không muốn ép buộc Bảo điều gì. Sau nhiều lần ông Lâm thuyết phục bố mẹ nhưng không được, cuối cùng cũng đành để Bảo làm theo ý của mình. Khi Bảo được 15 tuổi thì mẹ của ông Lâm đổ bệnh rồi qua đời. Vài tháng sau bố của ông vì thương nhớ vợ, đau buồn quá mức nên cũng ra đi trước sự ngỡ ngàng của con cháu. Mọi việc trong nhà và xưởng hương chỉ có mình ông Lâm lo liệu, thành ra mọi việc cứ rối tung rối mù cả lên. Ông Lâm suy sụp vô cùng sau cái chết đột ngột của bố mẹ mình. Ngôi nhà vốn dĩ rất đông vui, rộn tiếng nói cười, giờ đây đã trở nên lạnh lẽo. Một màn tang tóc bao trùm cả ngôi nhà khiến cho người dân xung quanh cũng cảm thấy xót xa thay. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi thất thần của bố mình kể từ sau khi ông bà nội qua đời, Bảo đau lòng lắm. Ngày mà mẹ cậu qua đời, Bảo còn quá nhỏ nên không cảm nhận được nỗi đau mất đi người thân là như thế nào. Nhưng giờ đây chứng kiến hai cái chết liên tục của ông bà nội, Bảo hiểu rằng bố mình đã trải qua rất nhiều khổ sở và đớn đau rồi. Không đành lòng nhìn ông Lâm vất vả vừa lo việc nhà, vừa lo việc ở xưởng, Bảo liền ngỏ ý. Hay là bố cứ nghỉ ngơi một thời gian đi, công việc ngoài xưởng cứ để con lo liệu thay bố. Một đứa trẻ mới 15 tuổi mất mẹ từ sớm mà hiểu chuyện đến đau lòng. Ông Lâm tuy là rất thương con trai của mình, Nhưng quả thật vào lúc này ông không có tâm trạng nào để mà làm việc được cả. Cả cơ thể ông mệt mỏi rã rời, đầu óc mông lung không suy nghĩ được gì. Ông Lâm đành để cho Bảo thay mình quản lý công việc ở xưởng Hương. Bản thân ông có nhiều thời gian để chăm lo hương khói cho mộ phần của bố mẹ mình. Tất nhiên thỉnh thoảng ông cũng chạy qua xưởng xem những người thợ làm việc dưới sự quản lý của Bảo như thế nào. Khi thấy ai nấy đều nhất loạt nghe theo lời của con trai, không tỏ ý khinh thường vì Bảo còn nhỏ tuổi, ông Lâm đã vui mừng vô cùng. Mỗi mẻ hương vẫn được những người thợ làm ra rất cẩn thận, đảm bảo chất lượng. Gần đây Bảo còn nghiên cứu thêm được một loại hương có mùi thơm của quế rất dễ chịu, khiến ai nấy đều khen ngợi hết lời. Nghề làm hương còn liên quan đến tâm linh, vì thế Bảo rất kỹ càng trong từng khâu kỹ thuật, không hề cầu thả. Hơn nữa cậu luôn nghĩ rằng phải làm bằng cái tâm của mình mới có thể cho ra những loại hương được nhiều người yêu thích. Rất nhiều gia đình truyền thống ở khắp các tỉnh thành đều thường xuyên đốt hương cúng bái tổ tiên vào ngày rằm hay mùng 1 hàng tháng. Không những thế còn có các đám dỗ chạp cưới hỏi, đều là những việc quan trọng đối với nhiều người. Vì thế Bảo cũng luôn tự nhủ rằng mình sẽ cố gắng nối nghiệp ông cha, tạo ra được những sản phẩm tốt nhất để đưa đến tay người dân. Cậu cũng là người biết lắng nghe những lời góp ý từ khách hàng của mình. Chính với cái tâm thiện lành này mà xưởng hương nhà ông Lâm cứ ngày một đông khách hơn nữa. Những người thợ phải làm việc đến tận đêm khuya mới đủ hàng để giao đi các nơi, đồng nghĩa với tiền lương của họ cũng được tăng lên đáng kể. Mọi người đều cho rằng đó là nhờ sự giỏi giang của người trẻ tuổi. Bảo linh hoạt nhưng lại cũng không kém phần cẩn trọng, thế nên càng được lòng những khách hàng lớn tìm đến xưởng mua hương. Thời gian mà bố mẹ của ông Lâm vừa mới qua đời, bà Hà, vợ hai của ông cũng rất chăm lo cho chồng. Mọi việc cúng lễ trong nhà cũng đều do bà tự tay chuẩn bị. Ông Lâm thấy vậy thì cũng lấy làm vui mừng lắm. Tuy là vợ cả của ông mất sớm, ông cưới bà hai về cũng là thuận theo mong muốn của bố mẹ mình khi còn sống. Nhưng bà đối xử với Bảo cũng rất ra dáng một người mẹ hiền. Dù thỉnh thoảng có la mắng Bảo vài câu, nhưng xét cho cùng thì cũng là lời dạy Bảo đúng đắn của người làm mẹ mà thôi. Ban đầu ông cũng đối đãi với bà theo kiểu tương kính như tân. Giờ đây qua một thời gian chung sống, bà đã sinh cho ông một cô con gái ngoan nữa. Hơn nữa, bà lại chăm sóc mấy bố con ông vô cùng chu đáo. Ông Lâm cũng dần dành tình cảm yêu thương cho người vợ thứ hai này của mình. Ông Lâm cuối cùng cũng quay trở lại với công việc ở xưởng hương. Dù vậy thì thấy Bảo đã thành thạo trong các công đoạn, ông cũng không can thiệp quá nhiều vào mọi chuyện ngoài xưởng như trước nữa. Xưởng hương dưới sự quản lý của Bảo hoạt động vô cùng suôn sẻ. Tiền bạc tài sản trong nhà khi ấy cũng vì thế mà tăng lên đáng kể. Bảo còn mua thêm mảnh đất bên cạnh để dựng một căn nhà lớn hơn cho gia đình vào ở. Căn nhà cũ hiện tại đổi thành làm nhà kho chứa đồ. Lúc này cậu cũng mướn thêm kẻ ăn người ở để đỡ đần mọi việc thay cho bà hai. Thấy con chồng đối đãi với mình không khác gì mẹ ruột, cho nên bà hai Hà cũng lấy làm vui mừng lắm. Không uổng công trước đó bà đã chăm sóc cho Bảo. Vào năm tròn 20 tuổi, Bảo đã cưới Thơ về làm vợ. Dù không phải là gia đình quan lại quyền quý, nhưng kẻ ăn người ở trong nhà đều nhất loạt gọi cô là mợ cả. Thơ cảm thấy có chút ngượng ngùng vì mình vẫn còn nhỏ tuổi. Ban đầu cô khuyên đám người ở đổi cách xưng hô, nhưng tuyệt nhiên không có ai để ý đến lời cô nói nên Thơ cũng đành thôi. Hơn nữa trước đó họ đã quen gọi bố mẹ chồng cô là ông bà chủ và gọi Bảo là cậu cả rồi. Thế nên giờ đây họ gọi cô là mợ cả, ô cũng là điều hợp lý mà thôi. Dần dần Thơ cũng quen với cách xưng hô như vậy, không còn cảm thấy phiền lòng nữa. Dù nhỏ hơn chồng vài tuổi, nhưng Thơ cũng là cô gái hoạt bát lanh lợi vô cùng. Vì thế mà khi vừa mới về làm dâu nhà ông Lâm, Thơ đã rất nhanh cùng chồng lo liệu mọi việc ngoài xưởng hương. Chuyện bếp núc trong nhà đã có người ở lo liệu, thành ra cô có thể chuyên tâm cùng chồng mình làm việc mỗi ngày. Mọi người trong nhà đều rất yêu quý Thơ, duy chỉ có bà hai Hà là không mấy tỏ ra thân thiện. Trước khi cưới vợ, Bảo rất quan tâm và nuông chiều em gái của mình. Lan thích thứ gì Bảo cũng đều dẫn cô đi mua mà không chút tính toán. Nhưng kể từ ngày cậu có vợ, Bảo không còn thân thiết với em gái mình như vậy nữa. Nhiều lần Lan phụng phịu nói với mẹ, anh ấy không thương con nữa rồi. Lan được nuông chiều từ bé, thế nên khi có điều gì không theo ý mình, cô liền giận dỗi. Bà Hai Hà phải dùng rất nhiều lời ngon tiếng ngọt mới dỗ được con gái vui vẻ trở lại. Cũng từ đó bà sinh ra ác cảm với con dâu của mình. Dù cho Thơ chẳng làm điều gì có lỗi, bà cũng vẫn bắt bẻ để cạnh khóe cô vài câu cho thỏa cơn tức trong lòng. Trái ngược với vợ thì ông Lâm lại vô cùng hài lòng khi Bảo cưới được một người dâu thảo. Từ khi Thơ về làm dâu nhà này, ông Lâm nhận thấy con trai mình càng thêm trưởng thành hơn. Làm việc gì cũng đâu ra đấy, khiến cho ông cảm thấy vui mừng vô cùng. Buổi tối ngày hôm ấy khi cả nhà ngồi ăn cơm cùng nhau, ông Lâm sau khi đã uống vài ba chén rượu, bèn cười cười rồi nói. Sau này mọi việc giao cả cho vợ chồng thằng Bảo, bố cũng đỡ phải mệt nhọc rồi. Tính ra thì từ ngày bà Hai Hà về làm vợ ông Lâm, ngoài thời gian đầu bà bị chồng có chút lạnh nhạt ra thì cuộc sống đều vô cùng viên mãn. Tiền bạc trong nhà không bao giờ thiếu, ông Lâm lại không phải kiểu người tính toán chi ly. Thế nên bà thường xuyên có tiền đem về nhà cho bố mẹ của mình. Lan, cô con gái của bà cũng được sống trong nhung lụa từ nhỏ, chưa từng phải chịu khổ ngày nào. Chuyện cũng không có gì để nói nếu như không phải Bảo là người nhất mực nghe lời của vợ. Cộng thêm với chuyện ông Lâm đang có ý định giao tất cả cơ ngơi này lại cho hai vợ chồng cậu. Một khi quyền hành rơi vào tay con dâu, sau này khi Thơ sinh được cháu nội đích tôn, bà Hai Hà sợ rằng địa vị trong nhà của mình sẽ bị lung lay. Dù sao thì bà cũng chỉ sinh được một cô con gái, lại còn không phải mẹ ruột của Bảo. Tuy ông Lâm không phải là một người trọng nam khinh nữ, nhưng từ trước đến giờ cũng chưa từng hứa hẹn sẽ cho con gái thứ gì làm của hồi môn. Tiền của trong nhà nhiều như vậy mà để cho hai vợ chồng Bảo hưởng hết thì bà cảm thấy không cam lòng. Chưa kể đến việc từ ngày Thơ về đây làm dâu, cô đã khiến cho tình cảm anh em của Lan và Bảo ngày càng thêm xa cách. Nếu trước đây khi cả hai vẫn còn yêu thương nhau thắm thiết, bà Hai Hà cũng không sợ con gái mình sẽ phải chịu thiệt thòi gì. Nhưng thời thế bây giờ đã khác, nói không chừng ngày nào ấy Bảo nghe lời vợ mà đối xử tệ bạc với mẹ con của bà thì sao? Vậy là từ đó bà Hai Hà ngấm ngầm cất giấu chút tiền bạc để dành cho con gái của mình. Tuy nhiên thì bà chỉ bớt được chút tiền chợ nên cũng chẳng được là bao. Bà Hai Hà buồn rầu trở về thăm nhà mẹ đẻ, gặp được người chị gái cũng vừa hay về tới. Không biết hai chị em đã nói với nhau những chuyện gì mà tâm trạng của bà Hai trở nên vui vẻ lạ thường. Những ngày sau đó cũng không còn bòn rút chút tiền ít ỏi mỗi khi đi chợ mua thức ăn nữa. Tưởng rằng cuộc sống yên bình đã quay trở lại với gia đình ông Lâm, nào ngờ sóng gió giờ đây mới bắt đầu kéo đến. Khoảng một tuần sau cái ngày bà Hai Hà từ nhà mẹ đẻ trở về, buổi chiều ngày hôm ấy đang làm việc ngoài xưởng hương thì Thơ cảm thấy hơi chóng mặt. Bởi vì mấy hôm nay Bảo và đám thợ đang nghiên cứu một loại hương mới. Có thể do mùi hương này còn hơi nồng nên khi Thơ ngửi phải mới thấy khó chịu trong người. Bảo bèn đưa Thơ về nhà nghỉ ngơi từ sớm. Cậu còn nhờ Mị, người ở trong nhà chăm sóc vợ giùm mình. Bản thân Bảo thì quay trở lại xưởng do công việc vẫn còn chưa xong. Lúc này đang là thời điểm Lan được nghỉ hè. Vì thế từ sáng sớm ông Lâm đã đưa con gái theo mình đi thăm người bà con trên huyện. Có lẽ phải tới tối muộn mới trở về. Còn bà Hai Hà ngày đầu cũng qua nhà hàng xóm chơi rồi. Sau khi trông thấy nét mặt tái xanh của Thơ, Mị đỡ cô vào giường rồi nhẹ giọng dặn dò. Mợ nằm đây đợi con một lát, con chạy ù đi luộc quả trứng đánh gió cho mợ là khỏe ngay ấy mà. Thơ đặt cơ thể nặng nhọc xuống giường, cố gắng mỉm cười khẽ gật đầu với Mị. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Thơ cảm nhận được có thứ gì đó nóng hổi chạm vào trán cô. Thơ giật mình, đôi mắt từ từ mở ra nhìn người trước mặt. Thì ra là Mị đang cạo gió cho cô. Rất nhanh cả người cô đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Đầu cũng không còn cảm thấy đau như ban nãy nữa. Thơ không ngờ là phương pháp dân gian này cũng hiệu quả như vậy. Cô nở một nụ cười hiền, nói với Mị. Cảm ơn em. Mị sinh ra trong một gia đình bần nông mới hơn 10 tuổi. Nó đã đến làm người ở cho gia đình ông Lâm để kiếm chút tiền cho mẹ nó uống thuốc. Vì tuổi tác còn nhỏ nên nó vẫn thường hay gọi Thơ là mợ cả xưng con. Thơ cũng rất quý mến Mị. Những ngày đầu về đây làm dâu, may mà có nó ở bên cạnh chuyện trò. Cô đối xử với Mị chẳng khác gì em gái của mình. Mị vẫn luôn thầm biết ơn vì dù nó chỉ là người ở trong nhà, thân phận thấp hèn. Nhưng mà Thơ chưa từng lên mặt hay mắng chửi nó bao giờ. Mị tự nhủ trong lòng sẽ chăm sóc thật tốt cho cô, để cậu chủ nó yên tâm làm việc. Trông thấy sắc mặt của Thơ đã đỡ nhợt nhạt hơn ban nãy. Tuy nhiên thì nghĩ đến việc những ngày gần đây cô luôn mệt nhọc chuyện ở ngoài xưởng, Mị muốn nấu cháo gà để tẩm bổ cho mợ cả của mình. Lúc sớm khi Bảo đưa Thơ về nhà cũng đã căn dặn nó rồi. Nhưng vì trong nhà không có sẵn gà, nên giờ Mị phải chạy đi chợ mua cho kịp giờ về nấu. Trước khi đi, Mị cũng có nói qua với Thơ một tiếng để cô biết chừng. Mợ nằm yên trên giường, đừng có đi đâu đấy nhé. Không tối về cậu lại mắng con cho mà xem. Thơ đang mệt trong người mà cũng phải bật cười vì cái tính trẻ con này của nó. Cô khẽ gật đầu ra chiều đồng ý để cho Mị yên tâm đi chợ. Quãng đường từ nhà ông Lâm đến chợ cũng khá xa. Mị lại đi bộ nên ít nhất cũng phải hơn một canh giờ sau mới trở về nhà. Khi Mị vừa rời đi không lâu thì trời bỗng nhiên đổ mưa. Thơ nghe thấy tiếng nước mưa rơi lộp bộp xuống mái ngói thì khẽ cất tiếng gọi. Mẹ ơi! Thơ gọi đến 2-3 câu liền nhưng không có tiếng của bà Hai đáp lại. Đoán chừng là bà đi chơi bên nhà hàng xóm vẫn chưa về nên cố gắng sức ngồi dậy. Thơ đưa tay ra đóng các cánh cửa sổ trong nhà cho mưa khỏi hắt vào. Lại nhớ ra mớ quần áo sáng nay cô mới phơi ở cái sào sát ngoài bờ ao. Bởi phía đó không có cây cối, ban ngày nắng gắt, áo quần nhanh khô hơn. Không ngờ nay lại mưa bất chợt, mà người làm lại đi đâu mất nên chẳng thấy ai cả. Thế là Thơ lại lật đật chạy ra ngoài để thu quần áo vào. Do cơ thể mệt mỏi nên tay chân cũng trở nên chậm chạp hơn. Mới thu được quá nửa thì mưa ập xuống mỗi lúc một to hơn. Nước mưa xối thẳng vào mặt khiến cô không tài nào mở mắt ra được. Thơ cứ đưa tay lần mò rút quần áo từng cái một ôm vào người. Khi chỉ còn duy nhất một cái áo nữa ở trên cây sào, chợt có thứ gì đó va mạnh vào người của cô. Một phần do nước mưa chảy xuống khiến nền đất trơn trượt, một phần do bị bất ngờ nên Thơ bị ngã ngửa ra phía sau. Cả cơ thể của cô và mớ quần áo rơi thẳng vào trong làn nước lạnh lẽo. Thơ bị sặc nước nên tay chân vẫy vùng. Phải mất một lúc lâu sau cô mới cố gắng mở mắt ra được. Nhận ra người ở trên bờ là ai, Thơ liền há miệng khó nhọc nói. Cứu. Trời vẫn đang mưa như chút nước xuống. Nước mưa hòa với nước ao chui vào cổ họng, khiến cho Thơ không thể nào cất tiếng kêu cứu rõ ràng được. Cô ngụp lặn trong nước, tay chân quẫy đạp, nhưng càng ngày càng bị đẩy trôi ra xa. Người đứng ở trên bờ vẫn trơ mắt nhìn cô đang cố gắng ngoi lên mặt nước. Người này không hề có động tĩnh nào để cứu Thơ lên cả. Đôi mắt đỏ ngầu của cô nhìn người này đầy oán hận. Cơ thể Thơ chìm dần xuống đáy ao lạnh lẽo, chỉ còn duy nhất một bàn tay vẫn đang gắng sức đưa lên. Còn bé Mị đi chợ về đến nhà, vào phòng không thấy Thơ đâu bèn chạy đi tìm. Vào cái khoảnh khắc bàn tay duy nhất giơ lên mặt ao cũng chìm vào trong nước, Mị hét lên một tiếng thất thanh. Không! Mị chạy đến gần bờ ao, thấy bà Hai Hà đang gào khóc gọi tên con dâu. Thơ ơi! Thơ! Khi nghe rõ từng lời bà Hai Hà vừa nói, Mị ngã ngửa ra hoảng hốt vô cùng. Nó định nhào xuống nước để cứu mợ cả của mình, nhưng đã bị bà Hai cản lại. Mày cũng muốn chết hay sao? Nước ảo dâng cao như vậy. Mị nhìn bà Hai mếu máo. Nhưng... Thế là Mị chạy sang nhà hàng xóm chi hô mọi người đến giúp. Nhưng có lẽ Thơ đã uống phải quá nhiều nước vào bụng, lại bị chìm trong nước đã một thời gian dài. Khi người ta chạy đến, đưa được Thơ lên bờ, cô đã tắt thở rồi. Toàn, một người thanh niên khỏe mạnh vẫn chưa chịu từ bỏ. Anh vác cô lên vai chạy vòng quanh sân giữa lúc còn đang mưa to, sấm chớp răng đầy trời. Dù vậy thì Toàn đã chạy đến mệt lử cả người, nhưng Thơ vẫn không có dấu hiệu ọc nước ra ngoài hay là tỉnh lại. Cơ thể anh cũng bị nhiễm lạnh mà khẽ run lên. Ông Tám, Bố của Toàn nhìn anh lắc đầu. Thôi, hạ con bé xuống đi. Lúc này Bảo biết chuyện cũng vừa hay về đến nhà, nhìn thấy vợ nằm đó bất động. Cậu chạy đến ôm vợ gào khóc. Mình ơi, mình sao thế này? Còn Mỹ đứng ở bên cạnh cũng khóc nức nở. Nó tự trách bản thân mình đã không trông coi mợ cả cẩn thận, khiến cho thơ phải chết oan uổng thế này. Ngay chiều hôm ấy, hai bố con ông Lâm cũng lập tức trở về nhà, chuẩn bị lo tang lễ cho con dâu của mình. Trong nhà ai nấy đều tỏ ra đau buồn trước cái chết bất ngờ của thơ. Khi vớt được xác của cô lên bờ, người ta còn vơ được cả đám quần áo dưới ao lên nữa. Vì thế mà mọi người đều cho rằng thơ trượt chân ngã xuống ao chết đuối. Bà Hai Hà và Mị trở về quá trễ nên đã không có cách nào cứu sống được cô. Bà Hai Hà khóc cạn nước mắt. Họ hàng làng xóm đến viếng thăm, nhìn thấy tình cảnh này đều đau lòng khôn xiết. Ngày đến cả Bảo nhìn thấy mẹ của mình khóc thương vợ như thế cũng thấy xót xa. Giờ này cũng đã là đêm muộn, người đến viếng thăm cũng đã ra về gần hết. Đám tang chỉ còn lại người thân trong nhà, không khí vốn đã nhuốm màu tang thương lại càng trở nên hiu quạnh. Bảo ngồi ở trước bàn thờ vong linh của vợ, dốc cạn chén rượu vì đau buồn. Cậu Toàn rót thêm chén nữa thì bị Toàn ngăn lại. Uống vậy đủ rồi, còn giữ sức mà lo cho vợ của mày. Toàn là người bạn cùng tuổi sát ngay cạnh nhà Bảo. Hai người chơi với nhau từ thời còn cởi chuồng tắm mưa đến giờ. Ngày thường bận bịu lo công việc làm ăn, thỉnh thoảng mới có dịp ngồi tán gẫu với nhau đôi ba câu. Không nghĩ rằng lần này được ngồi cùng nhau lại là ở trong tình trạng này. Toàn cũng đã cưới vợ trước Bảo không lâu, vì thế anh cũng phần nào thấu hiểu được cảm giác của bạn mình hiện giờ. Đàn ông khi đau buồn thường nén nước mắt vào trong, tìm đến chén rượu, chén chè giải tỏa căng thẳng. Nhưng Toàn thấy nãy giờ Bảo đã uống quá nhiều, sợ cậu đổ bệnh nên anh mới không cho uống tiếp. Bảo đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn bạn. Cứ tưởng rằng từ đây được trải qua những ngày vui vẻ, nào ngờ. Toàn vỗ vỗ lên vai của bạn an ủi. Thôi, chuyện cũng đã rồi, giờ mày rầu rĩ thế này thợ ở dưới đó cũng không an lòng đâu. Cả hai cùng ngồi yên lặng nhìn lên ban thờ vong của thơ, chẳng ai nói với nhau lời nào nữa. Trông thấy dáng vẻ gần như kiệt sức đến nơi của bạn, Toàn bèn đứng dậy đỡ Bảo vào nhà đi nghỉ. Sau khi trở ra, Toàn định ngồi thêm một lát nữa rồi mới tắt đèn ra về. Khi vừa châm lửa đốt điếu thuốc đưa vào miệng, Toàn chợt giật bắn cả mình. Suýt chút nữa đã làm rơi điếu thuốc xuống sân. Anh vừa nhìn thấy có cái bóng người loáng thoáng ở ngoài bờ ao. Tuy nhiên lúc này người nhà ông Lâm đều đã đi ngủ cả rồi. Ngay cả Bảo cũng chính là do anh tự tay đưa vào giường nằm. Ngoài Toàn ra thì đâu còn người nào lảng vảng ở đây nữa. Sợ rằng có trộm lẻn vào nhà nhân lúc gia đình đang có tang sự. Toàn khẽ đứng dậy, chậm chậm từng bước đi ra phía bờ ao. Nương theo ánh đèn ở lập lòe trong sân nhà, Toàn trông dáng người kia thì giống với một người phụ nữ hơn. Nếu như suy đoán ban đầu của anh là kẻ trộm thì cũng không hợp lý. Toàn lẩm nhẩm trong miệng. Quay lạ. Giữa lúc đêm hôm thế này không biết còn có ai ra ao làm gì. Toàn đánh bạo lên tiếng. Ai vậy? Người ở phía trước kia dường như bị giật mình bởi tiếng nói của Toàn. Cô ta ngã nhào xuống ao, hai tay chới với trong làn nước rồi chìm dần. Toàn hoảng hốt chạy đến nhưng mặt ao phẳng lặng, chẳng có chút tiếng động nào. Anh đưa tay vỗ mạnh vào mặt mình một cái xem là đang tỉnh hay mơ. Chợt sống lưng như có một luồng điện chạy qua, một ý nghĩ lướt qua trong đầu. Toàn cảm thấy tay chân bùn rũn, cả người lạnh ngắt. Anh co giỏ lên chạy một mạch về nhà, quên cả tắt đèn cho nhà ông Lâm. Sáng sớm ngày hôm sau khi mặt trời đã nhô cao, người nhà ông Lâm đang chuẩn bị đưa quan tài của thơ ra đồng chôn cất. Ông Tám thấy con trai từ nửa đêm hôm qua về nhà ngủ tới giờ này còn chưa dậy, ông bèn vào giường gọi anh. Cái thằng này, mày không sang xem phụ thằng Bảo cái gì đi, nằm hành mõ lên thế. Đêm qua khi trở về nhà, Toàn nhảy tót lên giường kéo chăn trùm kín đầu. Nhớ đến bóng người phụ nữ rơi xuống ao khi ấy. Trước đó bản thân anh chính là người lội xuống ao lôi thơ lên bờ. Không biết có phải do Toàn không cứu được cô, cho nên thờ oán anh rồi cô hiện về hù dọa hay không nữa. Dù không biết thực hư thế nào, nhưng mà Toàn là người có chút nhát gan. Giờ bố anh có đánh chửi anh đi chăng nữa thì Toàn cũng không dám sang bên ấy. Cứ nhớ đến sự việc đêm qua là Toàn lại cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Ông Tám gọi mãi mà con trai không chịu dậy cũng đành bất lực. Miệng ông lẩm bẩm: hôm nay nó làm sao thế không biết, bình thường nhiệt tình lắm mà. Sau khi đám tang của Thơ được hoàn tất, cả người của Bảo cũng không còn được tỉnh táo nữa. Cậu liền ngất lịm đi khi vừa trở về đến nhà. Ông Lâm lo lắng tìm thầy lang đến chữa trị cho con trai của mình. Thời gian sau đó ông để cho Bảo ở nhà nghỉ ngơi, bản thân ông thì lại thay cậu ra xưởng hương làm việc. Kể từ lúc này trong nhà bắt đầu xuất hiện những điều kỳ lạ. Hôm ấy là thất đầu tiên của Thơ sau ngày cô chết đuối dưới ao. Ông Lâm cầm một bó hương mới ở ngoài xưởng về. Đây là mùi hương mà khi còn sống, chính Thơ đã nghiên cứu và làm ra nó. Ông nói với vợ của mình: bà thắp cho con nó nén hương. Bà Hai Hà cũng nghe lời chồng, châm lửa đốt ba nén cắm vào bát hương trên bàn thờ vong của Thơ. Vừa chắp tay lên định khấn vái, bát hương đột nhiên bốc lửa cháy đần đần, khiến cho bà hốt hoảng lùi ra xa. Tay chân luống cuống không biết làm sao để dập tắt ngọn lửa. Bà vừa từ trong phòng bước ra nhìn thấy cảnh này, cậu chạy vội đến để rút bớt chân nhang bỏ ra ngoài. Có lẽ mấy ngày nay người thân đến thắp hương cho Thơ nhiều quá nên dễ bị bén lửa bốc cháy. Thế nhưng trong lòng bà Hai Hà thì không nghĩ như vậy. Bà bắt đầu cảm thấy có chút bất an trong lòng. Ngày ngày hôm sau, bà Hai Hà tìm gặp bà Hân, chị gái của mình, để kể lại chuyện này. Sau khi nghe xong, bà ta có phần sửng sốt hỏi lại: thật không? Bà Hai Hà gật đầu khẳng định. Khi ấy trong nhà rõ ràng không hề có gió, nhưng bát hương lại bỗng nhiên bùng cháy lên. Người làm chuyện xấu trong lòng thường hay có quỷ, bà liền nghĩ ngay đến hiện tượng tâm linh mà người xưa thường nhắc đến. Khác với em gái của mình, bà Hân rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, đưa mắt nhìn bà Hai Hà rồi nói: sợ cái gì? Bà nói nhỏ vào tai em gái điều gì đó khiến cho bà Hai Hà giật mình, lắc đầu nói: không được đâu, chồng em mà biết thì chết. Bà Hân trừng mắt nhìn em gái, việc ác hơn thế cũng đã làm rồi. Chuyện niệm bùa hồn người đã chết thì có gì đâu mà không dám làm kia chứ. Vậy là một kế hoạch vẹn toàn đã được vạch ra để hai người đạt được điều mà mình mong muốn. Vốn bà Hân có một người con gái tên là Hạnh, năm nay cũng đã đến tuổi cập kê mà chưa có đám nào dám hỏi. Cô là con gái út trong nhà, trên cô còn có một người anh trai và một người chị gái. Cả hai đều đã thành gia lập thất, có cuộc sống yên ổn. Bà Hân chỉ lo cho đứa con gái út có phần hơi kém sắc này, bởi qua vài năm nữa tuổi không còn trẻ thì cô khó lòng mà gả đi được. Trước đó bà từng muốn dựa vào mối thân quen với em gái mà kéo dắt Bảo cho con gái của mình, nhưng đáng tiếc cậu đã có người thương trong lòng nên việc đã không thành. Giờ đây vừa hay Thơ đã chết, lại nghe em gái nhắc đến chuyện cái bát hương bốc cháy, thừa dịp này để bà thực hiện kế hoạch của mình mà sẽ không ai mảy may nghi ngờ gì. Những ngày sau đó cứ vào giữa đêm khuya, người trong nhà ông Lâm lại nghe được tiếng của một người con gái rên rỉ khóc than. Nhưng khi mọi người thức dậy, lần theo tiếng khóc ấy lại không phát hiện ra ai cả. Bà Hai Hà lúc bấy giờ mới run rẩy nói với chồng mình: hay là oan hồn của con Thơ hiện về hả ông? Bởi vì Bảo cũng đang đứng ở đó, vì thế ông Lâm không muốn con mình suy nghĩ nhiều. Ông bèn gắt giọng: bà chỉ nói linh tinh, mờ tín vớ vẩn. Nhưng lúc này Bảo lại bật khóc, giọng nghẹn ngào nói: là thật đấy bố. Mấy ngày gần đây, hầu như đêm nào Bảo cũng mơ thấy Thơ hiện về. Trong giấc mơ cả người cô ướt sũng, ánh mắt của Thơ buồn rười rượi như có ngàn vạn lời muốn nói. Thế nhưng cô lại cứ đứng yên lặng ở đó, ngay cả khi Bảo lên tiếng hỏi, Thơ cũng không đáp lại lời của cậu. Hai mắt cô chảy ra thứ nước đỏ lòm như màu của máu. Bảo đau đớn vô cùng gào thét cả trong giấc mơ của mình. Tuy nhiên khi tỉnh lại, cậu nghe thấy được âm thanh vang vọng trong đêm, có giọng nói của một người phụ nữ cứ vang vẳng bên tai: mình ơi, Hồn của em không thể siêu thoát được. Mình cứu em. Bảo vốn không phải là một người mê tín, nhưng có lẽ do sự ra đi đột ngột của Thơ khiến cho cậu cảm thấy khổ sở trong lòng. Vì thế mà đã đánh mất đi cả lý trí và sự tỉnh táo của mình. Việc Thơ bị rơi xuống ao chết đuối lại thêm Bảo có những giấc mơ kỳ lạ mỗi đêm. Cậu cho rằng tiếng nói vang vọng mà mình nghe được ấy chính là lời kêu cứu của Thơ. Bà Hai Hà nghe đến đây thì mừng thầm trong bụng. Vừa hay bà không cần phải thuyết phục bố con ông Lâm nữa. Bà ngập ngừng lên tiếng. Hay là mình mời thầy Mo về gọi hồn con Thơ lên. Những người mà bị chết đuối dưới ao hồ, thường thì hồn phách của họ vẫn còn vạng vất ở đó. Chờ người nhà làm lễ gọi hồn lên mới có thể siêu thoát được. Bằng không họ sẽ trở thành hồn ma lang thang, vất vưởng ở trên trần thế, chịu đói rét khổ cực. Tất nhiên chẳng ai lại muốn người thân của mình trở thành hồn ma như thế cả. Lúc trước có lẽ do cái chết đột ngột của Thơ nên ai nấy trong nhà cũng bối rối không nghĩ ra điều này. Vì thế mà gia đình vẫn chưa trục hồn của Thơ lên khỏi mặt nước. Có thể đây chính là nguyên nhân mà Bảo và mọi người thường nghe thấy có tiếng phụ nữ khóc rên thảm thiết hàng đêm. Sau cái chết của vợ, Bảo vẫn luôn cảm thấy day dứt trong lòng. Nếu hôm ấy cậu không vội vã quay lại xưởng làm việc, có lẽ Thơ đã không rơi xuống ao mà chết tức tưởi như thế. Hẳn là cô đã cảm thấy sợ hãi lắm khi vùng vẫy trong dòng nước lạnh để tìm sự sống nhưng lại chẳng thể bám víu vào đâu. Còn Mị nhìn thấy Bảo suy sụp thì cũng tự trách bản thân mình đã không trông coi Thơ cẩn thận. Nhưng dù sao thì chuyện không may cũng đã xảy ra rồi. Dù có làm gì thì giờ đây cũng không có cách nào khiến cho Thơ sống lại được nữa. Nó chỉ mong muốn cô sớm được đi siêu độ và đầu thai kiếp khác mà thôi. Mị nhỏ giọng nói với Bảo. Mình làm như lời bà Hai nói đi cậu, để mợ con không phải chịu khổ sở nữa. Giờ đây Bảo cũng chẳng còn tỉnh táo để mà suy nghĩ chuyện này là hư hay thật. Cậu cũng giống như con Mị, chỉ mong vợ mình được ra đi thanh thản nhẹ nhàng. Bảo nhìn bà Hai Hà gật đầu rồi nói. Vậy mẹ giúp con chuyện này. Nghe thấy Bảo nói như vậy, bà Hai mừng như mở cờ trong bụng. Mọi chuyện đang diễn ra theo đúng như kế hoạch của bà. Ngay chiều hôm đấy, bà đưa về nhà một người đàn ông trạc 50 tuổi. Nói với bố con ông Lâm, đó là thầy Mo Mão ở làng bên. Tất nhiên là bố con ông Lâm chẳng biết gì về người đàn ông này cả. Giờ đây có việc cần nhờ đến người ta, ông Lâm cũng đon đả mời thầy Mão vào trong nhà uống trà. Sau đó, Bảo mới thuật lại những điều trong giấc mơ của mình cho thầy Mo nghe. Lão Mão tuổi thì vẫn còn trẻ, nhưng lại có chùm râu dài bạc phơ như mấy bô lão trong làng. Nhìn lão như vậy người ta càng thêm tin tưởng rằng đây đúng là một vị thầy Mo giỏi. Lão cũng biết được đây chính là ưu điểm để kiếm cơm của mình. Bèn đưa tay lên vuốt chòm râu cho tăng thêm sự tin cậy. Lão gật gù rồi nói. Nhà anh đừng lo, có tôi đây mọi chuyện sẽ không sao cả. Tiếp đó lão liệt kê ra từng thứ muốn gia chủ mua cho mình để chuẩn bị làm lễ trục hồn cho Thơ. Nào gà, nào cá, nào hoa quả đắt đỏ. Thứ nào cũng phải là loại tốt nhất, ngon nhất mới tỏ được lòng thành. Đối với gia đình ông Lâm thì chút tiền này cũng chẳng đáng là bao, miễn là có thể giúp cho hồn phách của Thơ không bị nhốt ở dưới ao chịu lạnh chịu đói thêm nữa. Ngay lập tức Bảo sai Mị đi chợ mua đem về. Buổi lễ trục hồn sẽ được diễn ra vào nửa đêm hôm ấy. Bởi vì thời khắc đó hồn ma của Thơ mới có được âm khí mạnh mẽ để thoát khỏi nơi đang giam cầm mình. Thời gian cách lúc làm lễ còn vài canh giờ nữa. Bà Hai Hà có nấu vài món thịnh soạn mời thầy Mo ở lại dùng cơm với gia đình. Lão Mão nhìn thấy mâm cơm có cả rượu lẫn thịt thì cười đến tận mang tai. Đã lâu lắm rồi lão không được ăn uống một bữa ngon như thế. Nhưng bởi vì phải làm lễ vào buổi tối nên lão đành nuốt nước bọt, nhịn xuống tính tham ăn của mình. Nếu không sợ rằng lão uống rượu vào lại làm hỏng việc lớn. Ăn uống no say thì ai nấy đều về phòng nghỉ ngơi. Đợi đến giờ làm lễ, con Mị mới giúp thầy Mo bày mọi thứ ra một cái chõng tre để ở ngoài bờ ao. Lúc này đèn đuốc cũng đã được thắp sáng, trên trời còn có ánh trăng chiếu rọi. Ánh sáng lấp lánh ở trên mặt ao khiến cho khung cảnh nơi đây thêm ma mị huyền bí. Lão Mão lấy ra một thanh kiếm gỗ, rồi đứng đó múa may một hồi. Không ai hiểu những câu thần chú mà lão đang đọc. Cả gia đình ông Lâm chỉ ngồi ở đằng sau niệm A-di-đà Phật để mong có thể siêu độ cho hồn phách của thơ. Buổi lễ diễn ra trong suốt một canh giờ. Cuối cùng lão Mão đang ngồi yên lặng lẩm nhẩm đọc gì đó. Cả người bỗng nhiên rung nhẹ lên một cái, sau đó quay lại nhìn chằm chằm vào người của Bảo. Ánh mắt của lão thay đổi trở nên đờ đẫn, giọng nói cũng không còn giống như trước nữa. Mình ơi! Giọng điệu này rất giống với thơ khi còn sống, cô thường hay gọi chồng mình như vậy. Bảo sửng sốt, đầu óc cũng không còn tỉnh táo. Cậu mếu máo hỏi lại. Là em sao thơ? Ông Lâm và vợ con ngồi bên cạnh cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Miệng ông lắp bắp. Đây là nhập hồn sao? Lão Mão đưa ánh mắt rưng rưng nhìn từng thành viên trong gia đình ông Lâm. Sau đó nhận mình chính là hồn ma của thơ nhập vào thầy Mo này. Cô chỉ có thời gian nửa nén hương để nói những điều sau cuối đối với chồng và gia đình. Rồi cô sẽ lại phải trở về dưới đáy ao lạnh lẽo kia. Thơ khóc và nói xin lỗi bố mẹ chồng vì là đứa con bất hiếu. Mới về làm dâu chưa được bao lâu, còn chưa kịp chăm lo cho hai người đã phải rời đi rồi. Người mà cô thương nhất có lẽ là Bảo, chồng của mình. Điều khiến cô canh cánh trong lòng là khi thơ đi rồi, ai sẽ thay cô ở bên chồng, bầu bạn đêm ngày. Thơ biết là Bảo rất yêu thương mình, cậu sẽ chìm trong đau buồn, khó mà có thể vực dậy được. Điều này khiến cho thơ cũng cảm thấy đau đớn trong lòng. Thân mang tội lỗi nên hồn phách cũng không cách nào để rời đi. Vì thế trong những ngày qua, thơ đã nghĩ đến một điều tưởng chừng như vô lý. Cô muốn chồng mình sẽ cưới một người con gái khác làm vợ trước khi diễn ra lễ 49 ngày của thơ. Cô gái ấy sẽ thay thơ tiếp tục mối duyên vợ chồng, giúp cô hoàn thành tâm nguyện của mình mà khi còn sống cô chưa làm được. Và người con gái ấy phải mang tuổi Tuất mới có thể hợp mệnh với Bảo. Nếu như chồng cô không chịu cưới người con gái cô đã chọn đó, thơ mãi mãi sẽ bị lo lắng cho Bảo mà hồn phách bị giam giữ lại ở dưới đáy ao này. Nghe những điều vừa được nói ra từ miệng thầy Mo, nhưng lại mang giọng điệu của vợ mình, Bảo không thể nào tiếp nhận được chuyện này. Vợ cậu vừa chết được mấy ngày, cậu lại đi cưới người khác. Làm vậy có phải là cạn tình cạn nghĩa lắm hay không? Tuy nhiên thì hồn của thơ cứ khóc nức nở. Cô nói, mình ơi, em ở đây đói rét khổ cực lắm. Những lời này đánh vào tâm lý còn đang yêu thương vợ vô cùng của Bảo, khiến cho nhịp suy nghĩ của cậu bị bấn loạn. Bảo không biết phải làm thế nào trong lúc này cả. Bởi dù bản thân cậu có muốn cưới người khác theo ý của vợ, liệu cũng có cô gái nào dám bỏ qua tai tiếng để gả vào nhà cậu lúc này kia chứ? Thấy Bảo chần chừ do dự, tiếng khóc của thơ lại vang lên thảm thiết và đầy thê lương. Không thể chịu đựng được sự đau lòng đến tột độ ấy, cuối cùng Bảo đành thỏa hiệp chấp nhận nghe theo ý của thơ. Người đã chết rồi, cậu chỉ muốn vợ mình được yên lòng ra đi. Bảo gật đầu nói, được, anh sẽ nghe lời mình. Ngay khi Bảo dứt lời, người của thầy Mo lại khẽ lắc lắc lên mấy cái. Ánh mắt lờ đờ ban nãy đã không còn nữa, thay vào đó là đôi mắt đầy giảo hoạt của thầy Mão. Lão chậm chậm mở mắt ra nhìn mọi người rồi nói, cô ấy đã đi rồi. Bảo quỳ sụp xuống đất bật khóc như một đứa trẻ. Cậu còn chưa kịp nói một lời từ biệt nào với thơ. Bảo chạy đến lay người của thầy Mo rồi nói, thầy làm ơn gọi cô ấy lên một lần nữa được không? Nhưng lão Mão đã thẳng thừng từ chối với lý do người âm không muốn nhập hồn lần nữa. Điều này khiến cho Bảo đau khổ vô cùng. Cậu vẫn chưa thể chấp nhận được là thơ đã thực sự ra đi rồi. Ông Lâm đến gần đưa tay lên vỗ vỗ vào vai cậu như ngầm an ủi đứa con trai của mình. Lan cũng đỡ lấy tay anh trai rồi đưa Bảo vào nhà. Ở phía sau lão Mão gấp gọn một tờ giấy màu vàng, bên trên có ký tự màu đỏ ngoằn ngoèo. Tiếp đến, lão bỏ vào một cái chai thủy tinh nhỏ rồi thả xuống ao. Làm xong mọi việc, Lão quay qua nhìn bà Hai Hà gật nhẹ đầu một cái. Miệng bà khẽ mỉm cười, đôi mắt như ánh lên một tia vui mừng. Mấy ngày sau buổi lễ gọi hồn, bà vẫn cả ngày ngơ ngẩn vì nhớ thương Thơ. Cậu cũng không có hành động gì cho thấy sẽ cưới người khác làm vợ. Khi ấy Bảo chỉ hứa hẹn để cho Thơ yên lòng ra đi mà thôi. Cậu làm sao có thể đối xử với người vợ kết tóc chung chăn, chung gối bấy lâu nay của mình như vậy được kia chứ? Mộ của Thơ còn chưa khô đất, chồng đã vội cưới người khác vào nhà thì còn ra thể thống gì nữa. Việc này khiến cho bà Hai Hà cảm thấy sốt ruột vô cùng. Bà tìm chồng mình nói chuyện. Ông này, thằng Bảo nó định không làm theo ý con Thơ hay sao? Ông Lâm cũng lực bất tòng tâm trong chuyện này. Dù ông rất muốn con trai sớm ổn định lại tinh thần và cuộc sống của mình, nhưng để cho Bảo cưới vợ vào lúc này cũng quá đỗi không có tình người rồi. Làm sao mà ông có thể nhìn mặt bố mẹ của con dâu kia chứ? Tuy nhiên khi sự việc này đến tai ông Tài, bố của Thơ, ông thương con gái mình mệnh yểu chết sớm, dù vậy thì ông cũng mong hồn phách của Thơ sớm được siêu thoát nhẹ nhàng. Ông không có ý kiến gì với việc Bảo lấy vợ khác để con gái ông không còn vương vấn trần gian này nữa. Chuyện này cứ thế đồn đại ra khắp làng Cao Thôn. Người dân trong làng cũng thấu hiểu cho tình cảnh của gia đình Bảo lúc này. Nhưng con gái trong làng đến tuổi cập kê, chẳng ai lại muốn lấy một người vừa mới khóa vợ như Bảo cả. Hơn nữa lại còn phải là cô gái mang tuổi Tuất mới đáp ứng được yêu cầu của gia đình, thì càng khó tìm. Không những thế, lúc này Bảo vẫn còn đang chìm đắm trong nỗi đau mất vợ. Cả người phờ phạc không có tinh thần. Dù có gia cảnh ổn định thì vẫn rất nhiều cô gái thấy ái ngại với điều này. Vậy là bà Hai Hà bèn rỉ tai của chồng bản tính. Còn cái Hạnh nhà tôi nó cũng tuổi Tuất, hay để về tôi hỏi ý nó xem sao. Ông Lâm nghe vợ nói vậy thì nhíu mày suy nghĩ. Hạnh chính là cháu gái của bà Hai Hà. Tính ra hai gia đình lại là chỗ thân thuộc với nhau. Nếu quả thật chuyện mà thành thì tốt quá rồi. Nghĩ vậy ông Lâm mừng rỡ nói. Vậy chuyện này giao lại cho bà. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi theo đúng như sự tính toán của hai chị em bà Hà. Bảo vừa mới mất vợ, giờ lại lấy người mà mình không có chút tình cảm gì. Vì thế cậu cũng không quan tâm đến chuyện cưới xin này. Ngược lại với không khí ảm đạm của nhà ông Lâm, bên nhà bà Hân, chị gái của bà Hai Hà thì lại tổ chức tiệc mừng linh đình. Ai cũng đến chung vui vì Hạnh được gả vào gia đình giàu có, lại còn là chỗ thân quen với cả mẹ chồng. Sau này chỉ cần ở bên chăm sóc Bảo là cuộc đời sung sướng luôn rồi. Nào ngờ từ đây, cơn ác mộng mới bắt đầu đến với gia đình ông Lâm. Tưởng là được làm vợ của Bảo thì cuộc sống sẽ an nhàn không cần âu lo. Nhưng ngay vào đêm tân hôn, Bảo đã để cho Hạnh ngủ lại một mình trên giường. Bản thân cậu thì ra nằm trên chiếc ghế dài đặt cạnh bàn thờ của vợ cũ. Đêm ấy Bảo có được một giấc ngủ ngon đến sáng, không mộng mị gì. Còn đối với Hạnh thì lại là một đêm kinh hoàng bạt vía. Khi biết chồng để một mình Hạnh ngủ trong phòng, cô cũng không nghĩ ngợi nhiều. Dù sao thì Thơ cũng mới mất còn được chưa 49 ngày nữa mà Bảo đã cưới vợ khác. Hai con người xa lạ đâu thể nào vừa gặp đã quen thân. Vốn trước đó cô cũng có thiện cảm với Bảo, lại ham mê cuộc sống giàu sang nên mới không ngần ngại gì mối hôn sự này. Đợi thêm một thời gian nữa, nỗi đau của Bảo nguôi ngoai, hai vợ chồng dần dần bồi đắp tình cảm. Biết đâu đây lại là cuộc hôn nhân mà nhiều người mơ ước. Hạnh thầm nghĩ như vậy rồi đặt mình xuống giường, thoải mái nhắm mắt lại, mong đợi một giấc ngủ yên bình. Thế nhưng vừa mới ngủ mơ màng, Hạnh chợt cảm thấy như có bàn tay ai đó chạm vào người khiến cô giật mình. Mở mắt ra nhìn xung quanh, bóng đèn ngủ lờ mờ đang hắt sáng khắp cả căn phòng. Không có ai ngoài Hạnh lúc này cả. Cô lẩm bẩm trong miệng. Quái lạ. Hạnh xoay người quay mặt vào tường, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu rồi. Chợt bên tai của Hạnh vang lên một tiếng khóc than của người con gái trẻ. Người này xóa tóc xuống hai vai che gần hết cả khuôn mặt. Khung cảnh xung quanh Hạnh có chút mờ ảo. Cô cố gắng căng mắt ra để nhìn, nhưng vẫn không nhận ra nơi mình đang đứng là ở đâu. Phía trước mặt cô, người con gái kia vẫn cúi đầu xuống khóc. Hạnh ngập ngừng cất giọng. Này, cô gái, sao cô lại ngồi khóc ở đây? Người con gái kia không hề ngẩng đầu lên nhìn Hạnh, cứ như thể không nghe thấy câu hỏi vừa giờ của cô vậy. Hạnh định bước lại gần cô gái kia hơn, nhưng lạ thay, cô tiến thêm một bước thì bóng người con gái kia lại lùi ra xa cô hơn. Hạnh vô cùng kinh ngạc. Chuyện này là sao? Không khí nơi này có phần u ám khiến cho Hạnh cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Cô đưa hai tay lên ôm chặt lấy cơ thể. Nỗi sợ bắt đầu xâm chiếm tâm trí cô. Hạnh không biết vì sao mình lại bị lôi đến một nơi hoang vắng thế này. Rõ ràng ban nãy cô còn nằm ngủ trên chiếc giường cưới của mình. Vậy mà giờ đây Hạnh lại đang đứng ở một nơi xa lạ. Còn có tiếng khóc của cô gái kia cứ vang lên liên tục. Tiếng khóc càng ngày càng có chút ghê rợn, hãi hùng. Âm thanh này cứ như được vọng lại từ cõi xa xăm nào đó. Hạnh muốn nhấc chân lên để chạy thoát khỏi nơi này, nhưng không hiểu vì sao chân cô như đang mang đá tảng, dùng hết sức vẫn không thể nào dịch chuyển đi được. Hạnh càng thêm hoang mang hơn khi tiếng khóc của cô gái kia ngày một lớn và gần hơn. Cô lại lấy hết chút can đảm còn lại, hỏi bằng giọng run rẩy. Cô là ai vậy? Chợt người con gái trẻ tuổi kia thoát cái đã đến trước mặt của Hạnh, khiến cô bị giật mình suýt chút nữa ngã ngửa ra sau. Cô gái trẻ khẽ vén mái tóc ra sau tai, từ từ ngẩng đầu lên nhìn Hạnh, nở một nụ cười đầy man rợ. Ngay khoảnh khắc Hạnh nhìn được rõ mặt người phía trước, cô đã hét lên một tiếng thất thanh. Lúc này Hạnh choàng tỉnh dậy trong cơn mơ màng, khẽ hé mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh, nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tim cô vẫn còn đập bình bịch vì quá đỗi sợ hãi. Người con gái trong cơn mộng của Hạnh có một khuôn mặt sưng phù gớm ghiếc, hệt như xác chết bị ngâm nước lâu ngày trương phình lên vậy. Khi cô ấy nở nụ cười, từng mảng thịt bùng nhùng rung lên, khiến cho Hạnh đến giờ vẫn còn sợ chết khiếp. Ruột gan của cô như muốn cuộn trào nôn mửa. Hạnh từ từ ngồi dậy đi đến cái bàn nhỏ ở đầu giường, rót cho mình một cốc nước uống cho tỉnh ngủ. Nước lạnh vào đến bụng mới khiến cô bớt đi cảm giác buồn nôn vừa rồi. Bên ngoài, tiếng gà gáy vang lên báo hiệu trời đã gần sáng. Hạnh không dám ngủ lại vì vẫn còn bị cơn ác mộng vừa rồi ám ảnh. Cả người cô đổ đầy mồ hôi lạnh. Hạnh ngồi trên ghế co ro, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ ở bên ngoài, Hạnh mới choàng tỉnh lại trong dòng suy nghĩ miên man của mình. Trước cửa là bà Hai Hà, mẹ chồng hay cũng là dì ruột của cô. Sáng nay khi thức dậy, bà đã thấy Bảo đang đứng thắp hương trên ban thờ của Thơ rồi. Tưởng là con trai dậy sớm nên bà mới vào đánh thức Hạnh dậy. Mới ngày đầu về làm dâu nên bà cũng muốn cô để lại ấn tượng tốt cho chồng và bố chồng của mình. Bảo thì có chút thờ ơ không để tâm đến Hạnh. Thấy vậy thì ông Lâm nói đỡ cho cậu. Con cũng đừng để bụng rồi lại sinh buồn phiền. Vài bữa là nó sẽ ổn lại thôi ấy mà. Hạnh được bố chồng quan tâm thì cũng cố gắng nặn ra một nụ cười. Vâng, con biết rồi bố. Nhìn thấy khuôn mặt có phần tái nhợt của Hạnh, ông Lâm có chút hoảng hốt nói. Lại nhà không ngủ được hay sao mà trông phờ phạc vậy? Rồi lại quay qua vợ của mình căn dặn. Mấy ngày nay cứ để con Hạnh ở nhà với bà. Ý của ông Lâm là Hạnh chưa cần phải ra xưởng hương làm việc cùng chồng. Dù sao thì cô cũng mới về nhà này, cuộc sống còn chưa quen thuộc. Hơn nữa tâm tình của Bảo cũng chưa ổn định trở lại. Mọi chuyện vẫn cần phải có thêm thời gian để cả hai vun đắp dần dần. Hạnh cũng không phải thực sự muốn lao vào làm việc như Thơ trước đó. Thứ cô muốn chỉ là được ăn sung mặc sướng, sống như bà Hoàng mà thôi. Sau này Bảo yêu thương cô thì tốt, bằng không chỉ cần cậu cho Hạnh được cuộc sống như cô mơ ước là đủ rồi. Nghe ông Lâm nói Hạnh không cần phải ra xưởng vội, trong lòng cô thầm tỏ ra vui mừng. Cô muốn được ở nhà ngủ bù cho đêm qua, vì cơn ác mộng kia đã khiến cô ngủ không ngon giấc. Trong chuyện này thì chỉ có bà Hai Hà là cảm thấy không được vui mà thôi. Bởi bà mong muốn Hạnh sẽ sớm chiếm được cảm tình của Bảo. Coi như vậy cuộc sống sau này của hai mẹ con bà và cả Hạnh mới có thể thoải mái được. Đợi cho hai bố con ông Lâm ra xưởng và Lan cũng không có ở nhà. Trong nhà chỉ còn lại hai người. Mị cũng đã đi chợ mua thức ăn phải một lát nữa mới về. Bà Hai Hà lại vào phòng gọi Hạnh ra ngoài. Cô cả đêm không ngủ nên giờ ngáp ngắn ngáp dài. Nhìn người trước mặt rồi hỏi. Có chuyện gì sao ạ? Bà Hai Hà mới kéo Hạnh ra cái bàn trà rồi nói chuyện to nhỏ. Chủ yếu là bày cho cô cách để quyến rũ chồng mình. Hạnh buồn ngủ nên cứ gật gù nghe theo, dù cô chẳng nghe lọt tai câu nào. Bà Hai Hà nhìn thấy dáng vẻ này thì có chút bực mình nói. Đêm mà không ngủ hay sao mà giờ này gà gật như vậy? Ngồi một hồi lâu, Hạnh cũng đã có chút tỉnh ngủ. Cô kể lại giấc mơ đêm qua cho dì mình nghe. Bà Hai Hà cho rằng do cả ngày Hạnh mệt mỏi nên sinh ra mộng mị, chứ không có chuyện gì. Hạnh cũng không suy nghĩ nhiều, cứ thế về phòng leo lên giường ngủ đến tận chiều tối mới tỉnh dậy. Trong nhà có người ở nên Hạnh cũng không cần phải xuống bếp nấu cơm. Cô đã sân giếng rửa mặt cho tỉnh táo rồi quay ra hỏi Mị. Bố và chồng tôi đã về chưa? Từ lúc đầu khi Bảo hỏi cưới Hạnh về làm vợ, Mị thương người chủ cũ nên không có cảm tình nhiều với cô. Nhưng thấy Bảo đối xử thái độ lạnh nhạt với Hạnh thì Mị lại có chút thương cảm. Nó nhìn cô đáp lời. Thưa mợ, chắc phải chừng hơn nửa canh giờ nữa thì ông và cậu mới về. Mị vừa dứt lời thì Lan cũng về đến nhà. Hạnh và Lan vốn là hai chị em thân thiết, nên khi Lan vừa về đến nhà đã tíu tít trò chuyện với chị của mình. Bữa cơm tối ngày hôm ấy diễn ra trong bình lặng. Ăn cơm xong, Bảo dường như có chút áy náy nhìn Hạnh rồi nói. Ngày mai hai chị em thích gì thì lên chợ huyện mà mua. Câu nói này có lẽ là câu đầu tiên Bảo nói với Hạnh mà mang theo một chút quan tâm trong đó. Bà Hai Hà nhìn thấy cảnh này thì vui mừng ra mặt. Đối với Hạnh thì đây cũng là điều nằm ngoài mong mỏi của cô. Hạnh không nghĩ là Bảo sẽ sớm để ý đến tâm trạng của mình như thế. Cô nhìn chồng rồi vui vẻ gật đầu. Đêm hôm ấy Bảo vẫn không vào phòng ngủ cùng vợ. Hạnh cũng không buồn phiền vì chuyện này. Miễn cuộc sống của cô an nhàn là được rồi. Đêm nay Hạnh nằm ngủ một mạch cho đến sáng mà không gặp phải cơn ác mộng nào. Nhưng ở trong một căn phòng khác, bà Hai Hà cả người đang đổ đầy mồ hôi, ướt cả áo ngủ của mình. Miệng của bà ú ớ la hét, chân tay cô loạn xạ. Nhưng ông Lâm nằm ở bên cạnh lại không hay biết gì. Trong giấc mơ của mình, bà Hai Hà trông thấy Thơ hiện về. Cả người cô ướt sũng đứng ngay ở bậc cầu ao. Ánh mắt hằn lên một tia đầy giận dữ. Bà Hai cả người run lên bần bật, miệng lắp bắp. Thơ, con. Bà Hai Hà không tin vào những gì mình đang nhìn thấy trước mặt. Bà còn đưa tay lên rồi mắt mấy lần, nhưng bóng của Thơ hiện ra rất rõ ràng ở đó. Vẫn là bộ quần áo vào cái buổi chiều mưa hôm ấy cô đã mặc. Chỉ khác là khuôn mặt của cô tái nhợt, trắng bệch không còn chút sắc khí. Người này đáng ra đã nằm sâu dưới ba tấc đất ở ngoài đồng. Tại sao lại còn có thể đứng ở nơi này nhìn bà bằng ánh mắt đỏ ngầu như thế? Dường như hiểu được dòng suy nghĩ này của bà Hai Hà, Thơ từng bước chậm chạp tiến đến gần người mẹ chồng của mình. Mỗi bước chân của cô, nước trên áo quần nhỏ xuống ướt cả đường đi. Khi còn cách bà Hai Hà một khoảng độ vài bước, Thơ mới dừng lại. Cô không nói gì, vẫn chỉ nhìn chăm chăm vào người trước mặt, khiến cho bà Hai Hà cảm thấy chột dạ, xen lẫn chút sợ hãi. Bà đưa tay ra xua xua rồi nói. Đừng lại gần. Nhưng lúc này khuôn mặt của Thơ bỗng trở nên vặn vẹo, không còn là dáng vẻ xinh đẹp trẻ trung như ban nãy nữa. Thay vào đó là một khuôn mặt với những mảng thịt đang dần bị phân hủy và rữa ra. Cô tiến đến gần nơi bà Hai Hà đang đứng, dí khuôn mặt của mình sát vào người mẹ chồng. Bà Hai Hà trợn trừng con mắt, sợ hãi tột độ rồi hét lên một tiếng thất thanh. Bà choàng tỉnh lại từ trong giấc mơ, nhận ra mình vẫn đang nằm trên giường ngủ cùng chồng. Ở bên cạnh, ông Lâm vẫn đang cất tiếng thở đều đều, hoàn toàn không hay biết gì. Bà Hai Hà đưa tay lên xoa xoa ngực để lấy lại bình tĩnh. Vừa rồi bà vẫn nhận thức được là mình đang nằm mơ. Nhưng cái khoảnh khắc khuôn mặt ghê tởm ấy của Thơ tiến lại gần vẫn khiến cho bà kinh hãi một phen. Có lẽ là do hôm trước bà nghe Hạnh kể về cơn ác mộng của cô nên bị ám ảnh. Chứ thầy Mão đã làm lễ yểm hồn Thơ rồi, làm sao cô có thể hiện ra được để làm hại bà được kia chứ? Nghĩ đoạn, bà Hai lại cảm thấy an tâm phần nào. Bà nhắm mắt lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Một thời gian sau khi đã qua lễ 49 ngày của Thơ, ông Lâm bỗng nhiên đổ bệnh ốm nặng. Bảo phải cố gắng lấy lại tinh thần để còn lo công việc ở ngoài xưởng hương. Một mình cậu chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cả người thêm phần tiều tụy. Hạnh đơn thuần chỉ là một cô gái ham mê cuộc sống sung sướng. Cô vốn không có tâm địa độc ác gì, càng không biết đến những bí mật giữa mẹ và dì của mình. Vì thế khi nhìn thấy Bảo lo công việc đến mức kiệt sức thì Hạnh có chút đau lòng. Thời gian này bà Hai Hà chăm sóc cho ông Lâm và Lan đã đủ mệt mỏi rồi, nên Hạnh cũng không ngần ngại quan tâm đến chồng hơn một chút. Tuy Bảo cưới cô vì bất đắc dĩ, nhưng cậu cũng không hề ghét bỏ gì Hạnh cả. Chấp nhận cưới một người chồng vừa mới góa vợ đã là một điều thiệt thòi cho cô rồi. Bảo không chịu ngủ chung phòng với Hạnh là vì sau này nếu như Thơ có thể đi siêu thoát được, cậu sẽ trả lại tự do cho Hạnh để cô có thể tìm được một người chồng khác tốt hơn mình. Bên ngoài, Bảo tỏ ra lạnh lùng, cũng chỉ là muốn tốt cho Hạnh mà thôi. Tưởng đâu cuộc sống của gia đình ông Lâm sẽ dần ổn định trở lại. Sau cái ngày Lão Mão làm lễ gọi hồn của Thơ lên, cả gia đình đã không còn nghe thấy tiếng khóc than của người con gái vang vọng trong đêm nữa. Nhưng thời gian này ông Lâm ở nhà nghỉ ngơi dưỡng bệnh, các hiện tượng lạ lại bắt đầu xảy ra. Đêm hôm ấy bởi vì trong người không khỏe nên ông ngủ mơ màng không được sâu giấc. Bên tai ông Lâm vang lên tiếng khóc thút thít của một người con gái. Sau đó là âm thanh như có ai đó vừa rơi xuống nước khiến cho ông giật mình tỉnh giấc. Có lẽ do bệnh tình vẫn còn chưa bớt nên rất nhanh ông đã lại chìm vào giấc ngủ. Lần thứ hai ông Lâm bị đánh thức chính là tiếng hét thất thanh của bà Hai Hà. Ông chàng tỉnh lại, mặt ngơ ngác hỏi vợ. Cái gì vậy bà nó? Lúc này bà Hai Hà đang ngồi co ro ở trong góc giường, ánh mắt đầy hoảng loạn nhìn lên trên trần nhà. Ông Lâm thấy vậy cũng đưa mắt nhìn theo. Vẫn là cái xài nhà bằng gỗ lim được chạm khắc tỉ mỉ. Ngoài ra chẳng có gì kỳ lạ cả. Vậy mà không hiểu sao ánh mắt của vợ ông lại sợ hãi như thế. Ông khẽ chạm vào người của vợ khiến cho bà giật mình lần nữa. Nhận ra người trước mặt là chồng của mình, bà Hai Hà mới dần bình tĩnh trở lại. Bên ngoài có tiếng gà gáy vang lên báo hiệu trời đã sáng. Bà Hai nhìn chồng rồi nói. Ông nằm xuống ngủ thêm một lát nữa đi, tôi dậy nấu trà cho ông. Ông Lâm định hỏi vợ thêm điều gì đó, nhưng thấy bà lật đật ra ngoài nên cũng thôi. Nằm trên giường, ông cứ suy nghĩ về chuyện lạ lúc đêm qua. Tuy nhiên thì ông Lâm vẫn không có cách nào để xác định được chuyện đó là mơ hay thật. Ông thở dài một hơi rồi đưa tay kéo tấm chăn mỏng đắp lên người. Cơ thể ông vẫn còn mỏi mệt, cả người thiếu đi sinh khí. Mọi việc trong nhà ngoài xưởng đều đè lên đôi vai của Bảo, khiến cho ông cảm thấy áy náy vô cùng. Đáng ra đây là lúc mà ông phải làm chỗ dựa vững chắc cho con trai mới phải. Mặc dù thầy Lang đã đến nhà bắt mạch và kê thuốc, nhưng bệnh tình của ông Lâm vẫn chưa khá lên là bao. Ngày nào Bảo cũng bận rộn công việc ở ngoài xưởng hương đến tận tối khuya mới về. Nhìn thấy ông Lâm dáng vẻ vẫn còn tái nhợt, cậu có chút lo lắng. Hay còn đưa bố lên huyện tìm thầy Lang khác xem sao? Ông Lâm nhìn con trai rồi lắc đầu nói. Nghỉ ngơi ít ngày là khỏe thôi, phiền phức làm gì? Mấy ngày nay Hạnh cũng phụ giúp công việc ở xưởng hương cho chồng. Trước đó cô còn mong mình được lười biếng hưởng phúc. Nào ngờ trong nhà xảy ra chuyện. Nhìn Bảo vất vả ngược xuôi cô cũng không đành lòng. Hạnh vốn cũng là một cô gái thông minh sắc sảo. Chẳng qua trước đó được gia đình nuông chiều nên tính nết có phần khó ưa. Không ngờ rằng sau khi lấy chồng, chỉ qua mấy ngày cô đã thay đổi suy nghĩ. Nhìn thấy Bảo cả ngày dằn vặt vì cái chết của người vợ trước, Hạnh bỗng nhiên thấy cảm động. Đời này có được một người đàn ông yêu thương mình như thế, giàu sang hay khổ cực thì cũng có xá gì. Cô tình nguyện phụ giúp công việc cho Bảo trong thời gian này, cũng mong cuộc sống của gia đình về sau sẽ được yên ổn trở lại. Bảo cũng cảm thấy biết ơn Hạnh vô cùng. Cô không bởi vì thái độ lạnh nhạt của chồng mà thờ ơ việc trong nhà. Ông Lâm thì ốm yếu nằm đó, Lan đi học trên huyện đến cuối tuần mới trở về. Vợ chồng Bảo lại bận lo việc ngoài xưởng hương, ngày nào cũng về nhà rất muộn. Không ai để ý đến sự thay đổi khác lạ của bà Hai Hà mấy ngày hôm nay. Sau cái đêm nằm mơ thấy cơn ác mộng ấy, bà đã chuyển sang ở hẳn bên phòng khác. Cả ngày không ra đến ngoài, mọi việc cơm nước cho chồng, bà để Mị làm thay mình. Bà Hai Hà lấy lý do muốn được yên tĩnh đọc kinh niệm Phật để cầu nguyện cho chồng sớm khỏi bệnh. Ông Lâm cũng không mảy may nghi ngờ gì về điều này cả. Vài ngày sau, Bảo dẫn về nhà một người thanh niên trẻ, nói là bạn của mình ở trên huyện ghé chơi nhà. Còn Mị xuống bếp nấu cơm, cả Hạnh cũng từ xưởng chạy về phụ nó. Nhìn quanh quất không thấy bà Hai Hà đâu, Bảo liền cất tiếng hỏi. Bà đâu Mị? Đang lúi húi trong bếp bắc nồi cơm, Mị ngẩng đầu lên nhìn Bảo đáp lời. Bà ở trong phòng niệm Phật. Mị vừa dứt lời thì bóng của bà Hai Hà cũng xuất hiện ở đầu hiên nhà. Vợ chồng Bảo lúc này hoảng hốt khi trông thấy khuôn mặt tái nhợt của mẹ mình. Bảo lao đến đỡ lấy cơ thể đang trực ngã nhào của bà Hai Hà, miệng thẳng thốt kêu lên. Mẹ sao thế này? Thiêm, bạn của Bảo đang ngồi trong nhà uống trà với ông Lâm. Nghe tiếng kêu bên ngoài, anh cũng chạy vội ra xem chuyện gì. Nhìn thấy sắc mặt của bà Hai Hà thì anh khẽ nhíu mày lại, lẩm bẩm nói. Sao âm khí lại nặng như vậy? Bảo đang lo lắng cho mẹ của mình, khi nghe thấy bạn nói vậy thì hỏi lại. Mày nói sao cơ? Chuyện phải kể đến mấy ngày hôm trước, cái đêm mà ông Lâm bỗng nhiên nghe được có tiếng khóc than và cả tiếng động lạ ấy. Cùng lúc đó thì bà Hai Hà cũng gặp phải một chuyện khiến cho tinh thần của bà trở nên hoảng loạn. Đêm ấy ông Lâm trong người mệt mỏi nên vừa đặt mình xuống giường. Một lát sau ông đã chìm vào giấc ngủ đều đều. Bà Hai Hà nằm xuống bên cạnh chồng, chỉ mới chợp mắt mơ màng, bà chắc chắn là mình chưa hề ngủ sâu giấc. Cảm nhận được có một bàn tay lạnh buốt chạm vào cơ thể của mình, bà Hai Hà tưởng là của ông Lâm nên còn nói giọng gắt gỏng. Ở cái ông này, tay lạnh thế mà để lên người tôi. Tuy nhiên thì khi bà Hai dứt lời, hơi lạnh ấy vẫn còn bám chặt lấy cơ thể của bà. Ngoảnh đầu quay lại nhìn chồng, ông Lâm đang nằm ngay ngắn ở đó. Hai tay của ông vẫn để trên bụng không hề xê dịch. Bà Hai Hà chợt cảm thấy lạnh cả sống lưng. Trong phòng chỉ có ánh đèn ngủ leo lét cháy lập lòe, đủ để cho bà nhìn rõ được mọi thứ xung quanh căn phòng. Chợt bà nhìn thấy có bóng đen lấp ló ở ngay cánh cửa sổ. Người này có mái tóc dài buông xuống hai vai. Bà Hai Hà còn tưởng rằng đó là con gái, bèn cất giọng nói. Còn Lan đấy à? Người kia khẽ cười lên một tiếng khiến cho bà Hai Hà nổi gai ốc đầy mình. Tiếng cười vừa rồi nghe thật ma mị, lạ thường. Bà cố căng mắt ra để nhìn cho rõ xem người trước mặt là ai. Bỗng nhiên bóng người kia nhảy phắc lên xà nhà ngồi vắt vẻo. Bà Hai trợn trừng mắt kinh ngạc, miệng không thốt ra lời. Nước từ cơ thể của người này nhỏ xuống sàn nhà từng giọt tí tách. Âm thanh vọng vào tai bà Hai nghe đáng sợ vô cùng. Đột nhiên người này treo lộn ngược đầu lại, thè cái lưỡi dài ra hướng ánh mắt đỏ ngầu về phía bà Hai, khiến cho bà hét lên một tiếng thất thanh. Tiếng hét này đã thành công gọi ông Lâm thức dậy. Lúc này bà Hai Hà đã nhận ra cái bóng người kia là của ai. Nhưng dù cho ông Lâm có hỏi thế nào đi chăng nữa, bà cũng không hé răng nói ra nửa lời. Ngày hôm sau bà dọn qua căn phòng dùng để thờ Phật rồi ở luôn trong đó. Cả ngày bà ngồi trước bàn thờ, đọc kinh cầu nguyện để xua tan đi bóng ma của thơ đang bám theo mình. Ngày Lão Mão đến nhà bà, ngoài mặt là làm lễ gọi hồn của Thơ, nhưng thực chất là bà muốn Lão Mão yểm hồn của cô lại, mãi mãi không cho cô hiện ra để hù dọa bà. Tuy nhiên thì Lão Mão nào có phải thầy pháp cao tay gì. Lão ta chỉ giở chút mánh khóe để lừa gạt người dân kiếm chút tiền mà thôi. Vì thế cái lá bùa lão thả xuống ao để trấn yểm hồn của Thơ, hay lá bùa mà lão đưa cho bà để tránh tà ma, hoàn toàn không có chút tác dụng gì. Qua lễ 49 ngày, linh hồn của người chết sẽ trở nên mạnh mẽ, cùng với nỗi oán hận sâu nặng ở trong lòng. Những ngày qua, Thơ liên tục hiện về để đòi mạng bà Hai Hà. Bởi bà chính là người đã đẩy cô ngã xuống ao vào cái buổi chiều mưa hôm ấy. Ngay vào cái đêm bà dọn qua căn phòng thờ Phật, ở trước bàn thờ khói nhang nghi ngút ấy, bóng của Thơ hiện ra rõ rệt. Bà Hai Hà vẫn cứ ngồi đó, miệng lẩm bẩm đọc từng câu kinh xua đuổi tà ma. Nhưng tất nhiên là chẳng thể nào khiến cho hồn ma của Thơ biến mất được cả. Cô đứng ở đó khuôn mặt tràn đầy vẻ tức giận, đưa tay chỉ vào mặt bà Hai rồi gằn giọng nói: "Vì sao bà lại hãm hại tôi?" Bà Hai nắm chặt lá bùa màu vàng ở trong tay, cố gắng giữ cho bản thân được bình tĩnh, vì tin tưởng rằng lá bùa có thể ngăn hồn phách của Thơ làm hại đến mình. Cho nên lời nói của bà cũng trở nên bạo dạn hơn: "Là vì mày đáng bị như vậy." Nhớ lại thời gian mà Thơ mới về nhà mình làm dâu, con gái của bà đã nhiều lần chạy vào phòng khóc lóc vì cho rằng Bảo không còn yêu thương mình nữa. Bà chăm sóc cho Bảo từ khi cậu còn là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương của mẹ. Sau này dù có hơi chảnh máng vì mãi lo cho Lan, nhưng suy cho cùng, bà vẫn luôn là một người mẹ kế tốt. Bà mong Bảo sau này mọi thứ sẽ đều đặt Lan lên làm ưu tiên hàng đầu. Nào ngờ đâu khi cậu cưới về, cuộc sống của gia đình đã đảo lộn hết cả. Bà lo lắng cho tương lai của con gái bà, vì phận gái mà không được chia phần tài sản của gia đình. Có lẽ lòng tham đã khiến cho bà dần mất đi sự lương thiện, để rồi bà và chị gái của mình đã cùng nhau lên kế hoạch cho một tội ác mà không một ai hay biết. Ranh giới giữa thiện và ác đôi khi lại mỏng manh và đơn giản như vậy. Thực tế thì Bảo vốn là người không mấy tinh ý. Cậu trước giờ vẫn luôn rất nuông chiều em gái của mình. Nhưng giờ đây Lan cũng đã sắp bước vào tuổi cập kê, khi hai anh em thân thiết bên nhau khiến cho nhiều người dân bàn tán những lời không hay. Từ ngày Thơ về làm dâu, cô nghe không được nhiều lời không mấy tốt đẹp về mối quan hệ của anh em Bảo và Lan. Cô không hiểu sao người ta có thể nói về một cô gái còn đang tuổi ăn tuổi lớn, tính cách còn có phần hồn nhiên ngây thơ bằng những từ ngữ bẩn thỉu như thế. Vậy nên Thơ mới nhắc nhở chồng mình không nên quá gần gũi với Lan, vì dù sao cô bé cũng là con gái, sau này lớn lên còn gả chồng đi nữa. Thơ không muốn em mình vì thân thiết với anh trai mà mang tiếng xấu. Còn về chuyện tài sản trong nhà, khi nghe ông Lâm muốn giao lại cơ ngơi cho Bảo, hai vợ chồng cậu cũng đã bàn tính với nhau. Khi nào mà Lan đến tuổi lấy chồng, cậu cũng sẽ chia lại một nửa cho em gái của mình. Còn việc trách nhiệm chăm sóc bố mẹ sẽ do vợ chồng cậu gánh vác. Lan chỉ cần yên tâm sống cuộc đời mình vui vẻ, không cần phải lo nghĩ chuyện gì. Chỉ là những điều này hai vợ chồng cũng chưa có nói lại với ông Lâm và bà Hai Hà. Bởi vì dù sao thì Lan cũng vẫn còn chưa học xong, ngày tháng sau này vẫn còn dài. Đợi đến lúc thích hợp, hai vợ chồng nói ra cũng chưa muộn. Nào ngờ đâu việc Bảo tiếp quản lại công việc ở xưởng hương lại khiến bà Hai Hà trở nên bất an, cuối cùng lại làm hại người con dâu duy nhất của mình. Khi nghe được câu trả lời đầy trơ tráo của bà Hai Hà, Thơ phải bật cười tự giễu. Cô không thể ngờ người mẹ chồng mà mình hết mực kính trọng lại lòng lang dạ sói đến như vậy. Chỉ vì tranh giành chút tiền bạc trong nhà mà bà đã ra tay một cách tàn độc. Không những thế còn tìm cả thầy mo về yểm bùa hồn phách của cô. Đáng tiếc thay cho bà, bởi vì đã gặp phải một tay thầy mo lởm. Lá bùa mà Lão Mão thả xuống ao ngày ấy không đủ sức để giam giữ hồn phách của cô. Sau 49 ngày, khi linh hồn đã ổn định, Thơ có thể tự mình thoát ra khỏi làn nước ao lạnh lẽo. Tuổi của cô hợp với mệnh của Hạnh và ông Lâm. Vì thế trước đó cô đã cố gắng báo cho hai người biết về cái chết của mình. Đáng tiếc do sức khỏe của ông Lâm không được tốt. Vì thế khi luồng âm khí của Thơ đến gần đã khiến cho ông càng thêm ốm nặng. Thơ đành dùng âm khí để hiện hồn ra hù dọa bà Hai Hà, khiến cho bà sợ hãi rời khỏi căn phòng của hai vợ chồng. Đến lúc này cô mới có cơ hội để trả thù người đã hại chết mình mà không làm ảnh hưởng đến ai khác trong nhà. Cả khuôn mặt của cô tràn đầy tức giận, vươn đôi tay đẩy móng nhọn về phía mẹ chồng. Những ngón tay bấu chặt vào cổ khiến cho bà Hai Hà không tài nào thở được. Trong cổ họng cứ vang lên âm thanh đứt quãng. Bỏ tay ra. Bà Hai Hà càng kêu cứu thì bàn tay ở trên cổ càng siết chặt. Vào lúc mà bà tưởng như mình cứ thế sẽ nghẹt thở mà chết đi, thì Thơ lại buông lỏng cánh tay ra và biến mất giữa màn đêm dày đặc. Liên tục mấy ngày sau đó cứ vào đêm khuya thì Thơ lại hiện ra và hù dọa bà Hai như vậy. Cô muốn hành hạ người mẹ chồng ác độc này khiến cho bà chết dần chết mòn trong đau đớn mới hạ lòng hạ dạ được. Bản thân bà Hai Hà, sau cái đêm đầu tiên bị dọa cho thất kinh bạt vía ấy, bà rất muốn thoát khỏi căn phòng này nhưng không có cách nào mở cửa ra được. Mỗi lần mà Mị đem cơm đặt lên bậu cửa sổ phòng thờ, bà Hai Hà rất muốn kêu cứu, nhưng kỳ lạ là lời nói ra đến cổ họng như có gì đó chặn lại, khiến bà chỉ ú ớ lên rồi lại im bặt. Trong căn phòng lại chỉ có ánh đèn leo lét lập lòe cháy. Thành ra Mị cũng không nhận thấy sắc mặt của bà Hai Hà đã tái nhợt và xanh xao vô cùng. Suốt mấy ngày liền bị hồn ma của Thơ hành hạ, sống dở chết dở mà chỉ có thể tự mình chịu trận. Bỗng nhiên hôm nay, khi trong nhà có khách đến chơi, bà Hai Hà lại có thể mở cánh cửa phòng bước ra bên ngoài. Vừa nhìn thấy Bảo, bà đã thều thào. Cứu mẹ! Thiêm trông thấy làn âm khí đang bao quanh người bà Hai Hà. Anh đưa tay lên bấm đốt tính toán một hồi, sau đó khuôn mặt mới dần giãn ra. May mắn thay cho mẹ của Bảo, oan hồn đang ám lên người của bà, còn muốn trừng phạt bà nên chưa ra tay giết hại. Bằng không với oán niệm sâu nặng như vậy, sợ rằng cô gái ấy có thể lấy mất mạng của bà chỉ trong giây lát. Có vẻ như người này muốn anh thay mình vạch trần tội ác của người trước mặt. Vì thế mà mới cho anh thấy được hồn phách của cô đang trú ẩn trong căn nhà này. Thiêm vốn là con trai của một người thầy Pháp cao tay ở trên huyện. Anh được bố mình truyền dạy đạo Pháp từ nhỏ, cũng có khả năng nhìn thấy được ma quỷ xuất hiện nơi nào. Tuy nhiên thì Thiêm lại không chịu theo nghề thầy Pháp. Anh mở một xưởng đồ đồng ở trên huyện, cũng đông khách vô cùng. Có lần Bảo ghé qua xưởng của Thiêm để chào hàng, nhờ hai người tuổi đời đều ngang ngửa nhau, lại hợp tính cách nên dần thân thiết rồi làm bạn cùng nhau. Mấy ngày trước Thiêm có gặp Bảo một lần, nhìn thấy khí sắc của cậu có phần u ám, lại nghĩ đến chuyện vợ của bạn mình mới mất, cho nên Thiêm cũng không suy nghĩ nhiều. Thường thì trong nhà có người thân qua đời, trong vòng 49 ngày linh hồn của họ vẫn vẳng vất quanh người mà họ quan tâm. Vì thế mà âm khí bám trên người của Bảo cũng là điều dễ hiểu. Đợi qua lễ 49 ngày, linh hồn người chết sẽ đi đầu thai, thì Bảo sẽ trở lại bình thường như trước mà thôi. Nhưng không hiểu sao sau khi gặp Bảo trở về, anh cứ như bị ai đó thôi thúc về đến nơi này. Giờ đây khi nhìn thấy oan hồn của cô gái kia, thì mới nhận ra là người này gọi mình đến giúp. Trong lúc không ai để ý đến anh, Thiêm đã kịp dùng tâm thức để hỏi chuyện hồn ma của Thơ và biết được sự tình. Anh nhìn bà Hai Hà, ánh mắt có phần hốt hoảng, miệng thì thầm. Ra là vậy. Thiêm bị bất ngờ khi biết được sự thật về cái chết của Thơ. Anh không thể tin được trên đời này có người lại độc ác đến vậy. Thiêm lúc này bình tĩnh nhìn Bảo rồi nói. Không sao đâu. Ánh mắt của Thiêm khi nhìn bà Hai Hà khiến cho Bảo nhận ra có chuyện gì đó không ổn. Bảo sốt ruột hỏi lại. Có phải mày biết được chuyện gì hay không? Thiêm gật đầu. Vào nhà đi rồi nói. Ông Lâm đỡ tay bà Hai Hà đưa vào bên trong. Khi cả nhà ngồi quây quần quanh bàn trà, Thiềm mới nhìn người trước mặt, cất giọng từ tốn. Bác muốn tự mình nói ra hay là cháu nói thay bác đây? Bà Hai Hà sau khi ngồi dựa vào người chồng đã có phần tỉnh táo hơn, đôi ánh mắt kinh ngạc nhìn Thiêm, miệng lắp bắp. Chuyện gì cơ? Thiêm chỉ mỉm cười rồi hỏi lại. Có phải mấy ngày nay bác đều trông thấy hồn ma của một người? Lúc này bà Hai biết mình không thể tiếp tục giấu kín sự việc được nữa. Những ngày này bà bị hồn ma của thơ hù dọa đến thân tàn ma dại rồi. Bà khóc nức nở. Mọi người xung quanh không ai hiểu chuyện gì. Bảo đưa ánh mắt dò hỏi nhìn người bạn của mình, nhưng Thiêm vẫn im lặng, đợi cho bà Hai tự mình kể ra mọi chuyện. Coi như vậy oán hận của cô gái trẻ kia mới phần nào giảm bớt đi được. Bà Hai Hà đưa tay lên xoa xoa vào ngực của mình, cố gắng giữ cho bản thân được thanh tịnh. Giọng run run kể lại những việc mà mình đã gây ra trước đó. Từng lời bà nói ra khiến cho những người có mặt ai nấy đều hoảng hốt vô cùng. Nhất là Lan, người vừa mới từ trường học trở về, kịp lúc nghe được toàn bộ câu chuyện kể ra từ miệng của mẹ mình. Đi theo sau cô chính là bà Hân, mẹ của Hạnh. Vì mấy ngày nay bà cũng liên tục gặp phải những cơn ác mộng kinh hoàng, thế nên bà đang định chạy sang tìm em gái của mình để tiếp tục bày mưu tính kế. Khi nghe bà Hai Hà tự nhận lấy hết mọi tội lỗi về mình, một câu cũng không khai ra người chị gái là mình, bà Hân ngã quỵ xuống sàn, đau khổ rơi nước mắt. Lan chạy đến bên cạnh bà Hai, cô như không tin vào những gì mình vừa nghe được, giọng nghẹn ngào. Mẹ, có thật vậy không hả mẹ? Bà Hai Hà nhìn đứa con gái tội nghiệp của mình gật đầu xác nhận. Lan không có mặt mũi nào để nhìn người anh trai cùng cha khác mẹ của mình nữa. Cô đưa tay lên tự đấm vào ngực của mình liên tục, bởi cô cảm thấy tất cả là do lỗi của mình. Phải chăng vì tính tình nhõng nhẽo của cô đã khiến cho bà Hai Hà thương con mà phạm phải tội ác tày đình? Liệu có phải những lời nói trong lúc hờn giận của Lan và mẹ mà mẹ cô trở nên toan tính như vậy? Hạnh nhìn thấy con bé tự hành hạ bản thân thì liền chạy đến giữ tay Lan lại. Cả hai ôm lấy nhau rồi khóc nức nở không ngừng. Ông Lâm nghe được những lời này từ vợ của mình cũng bị dọa cho kinh hãi một phen. Dáng vẻ của ông trong chốc lát trở nên già nua, không còn sức sống. Bàn tay ông run rẩy chỉ vào người vợ. Bà... Cứ thế rồi ông Lâm ngất lịm cả đi. Bảo phải đưa ông về phòng nằm nghỉ. Con Mị lật đật định chạy đi gọi thầy Lang nhưng Thiêm đã ngăn lại. Anh nói, bác ấy chỉ là do bị sốc quá mà thôi. Tình trạng của ông Lâm không có gì đáng ngại, còn bà Hai Hà thì có vẻ đã nhiễm phải âm khí nặng nề. Mặc dù không hành nghề thầy Pháp, nhưng Thiêm vẫn luôn mang theo bên mình những pháp bảo diệt trừ tà ma mỗi khi ra ngoài. Phòng trường hợp có lúc cần dùng đến như bây giờ. Anh lấy từ trong túi áo ra một đạo bùa màu vàng, sau đó châm lửa đốt cháy lên. Phần cho ấy anh bỏ vào một cốc nước rồi dốc vào miệng của bà Hai. Ngay lập tức luồng âm khí bao quanh người bà tan ra, tạo thành một làn khói đen mờ mịt rồi bay lên không trung. Vợ chồng Bảo và Lan kinh ngạc vô cùng. Bảo liền hỏi, đó là thứ gì vậy? Thêm lúc này mới giải thích tường tận mọi việc cho Bảo nghe. Biết được hồn phách của vợ đang ở gần mình, Bảo liền nhìn quanh ngôi nhà rồi bật khóc. Mình ơi, mình ở đâu vậy? Hiện tại còn đang là ban ngày, vì thế những người bình thường không có cách nào nhìn thấy được hồn ma. Bản thân bà Hai Hà sau khi được giải trừ âm khí thì tự nguyện lên quan để thú nhận tội lỗi của mình. Trước khi đi, bà nhìn Lan ánh mắt đầy đau đớn. Mẹ xin lỗi. Lan chỉ biết lắc đầu, nước mắt rơi không ngừng. Cô cố gắng níu chặt lấy cánh tay của mẹ rồi khóc nấc lên. Lúc này mọi người mới nhận ra sự có mặt của bà Hân ở nơi này. Hạnh lên tiếng hỏi, mẹ, sao mẹ qua đây? Bà Hân nhìn con gái ngập ngừng, mẹ. Rồi bà lại nhìn sang em gái của mình, chỉ thấy bà Hai Hà khẽ lắc nhẹ đầu. Nhưng có lẽ trong lòng bà Hân cũng dấy lên cảm giác tội lỗi. Bà đành nói ra sự thật mà bà Hai Hà đã cố gắng che giấu. Bà chính là người lên kế hoạch để em gái mình hãm hại thơ vào buổi chiều mưa hôm ấy. Hạnh quá đỗi bất ngờ khi biết cả mẹ và dì cùng nhau toan tính tội ác này. Nếu đây đúng là sự thật, vậy thì cô không có cách nào để bao biện cho người thân của mình nữa rồi. Hạnh chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ và bà Hai Hà cùng dắt tay nhau lên quan thú tội. Về phần linh hồn của Thơ, sau khi kẻ ác đã tự mình thú nhận mọi tội lỗi, cô cuối cùng cũng đã buông xuống được mọi oán niệm trong lòng. Vào nửa đêm ngày hôm ấy, Thiêm đã bày một bàn lễ bên bờ ao để giúp cho hồn phách của Thơ được đi đầu thai kiếp khác. Khi khói hương nghi ngút bay lên không trung, dưới làn nước phẳng lặng dần dần xuất hiện một bóng đen mờ ảo. Nhận ra người trước mặt chính là Thơ, vợ của mình. Bảo đã định lao người đến bên cô, may mà Thiêm đã ra tay ngăn cản kịp thời. Anh đưa ánh mắt cảnh cáo người bạn của mình, bởi hành động vừa rồi của Bảo nguy hiểm vô cùng, âm và dương khác biệt, chỉ cần Bảo đến gần Thơ bây giờ, cậu rất dễ sẽ bị âm khí trên người Thơ làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhẹ thì ốm đau, nặng thì có thể mất mạng chứ chẳng phải chuyện đùa. Lúc này Thơ đứng đó, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, nhìn chồng cô cảm thấy thương xót cho Bảo vô cùng. Hai người vừa mới hạnh phúc được ít ngày thì cậu đã phải chịu nỗi đau cắt da cắt thịt. Khi Thơ biết được Bảo cưới Hạnh về làm vợ để cho mình được đi siêu thoát, cô đã cảm động vô cùng. Đối với cô, đoạn tình cảm vợ chồng này tuy ngắn ngủi, nhưng cô đã gặp được một người thực sự yêu thương mình. Thơ cảm thấy mãn nguyện và không một chút trách móc gì về việc Bảo đã làm. Cô muốn Bảo hãy sớm quên đi nỗi đau đớn này và cùng vun đắp tình cảm với Hạnh để có được một gia đình hạnh phúc. Hạnh mới là người đáng thương nhất ở trong câu chuyện này, bởi cô như một quân cờ trong ván bài của mẹ và dì mình. Hạnh không có tội gì cả, cô không đáng bị chồng ghẻ lạnh hay người đời cười chê. Khi những lời này được Thơ nói ra khỏi miệng, Hạnh đã bật khóc trong đau đớn. Cô không nghĩ rằng mình lại được Thơ khoan dung như vậy. Hạnh rõ ràng là con gái của người đã lên kế hoạch để hại chết Thơ, vậy mà cô còn ở đây suy nghĩ thấu đáo cho cuộc đời của mình. Tâm trạng của Hạnh lúc này bấn loạn vô cùng. Những ngày gần đây khi cùng Bảo làm việc ở xưởng hương, cô càng ngày càng có tình cảm hơn với cậu. Hạnh cũng từng mơ ước có một ngày Bảo yêu thương mình như đã từng yêu thương người vợ quá cố. Tuy nhiên giờ đây khi rơi vào tình cảnh này, Hạnh không còn dám mong cầu gì nữa. Mọi chuyện cô sẽ để cho Bảo tự mình quyết định. Hạnh nhìn bóng đen mờ ảo của Thơ, vừa khóc vừa nói: "Xin lỗi chị." Lời xin lỗi này là Hạnh nói thay cho mẹ và dì của mình, bởi vì hai người ấy đã cướp đi mạng sống của Thơ. Cũng là lời xin lỗi của Hạnh đối với cô khi mà mình đã giành lấy cuộc sống vốn dĩ là của Thơ trước đó. Nhưng Thơ lại mỉm cười rồi nói: "Em không có lỗi gì cả. Người nào gây ra tội ác thì mình tự nhận lấy hình phạt." Thơ là một cô gái thấu tình đạt lý, cũng oán hận đúng người đúng tội. Hơn nữa giờ đây mẹ chồng cô và bà Hân cũng đã bị quan trên trừng trị. Cô sao phải trách người không có liên quan gì kia chứ? Thơ đã hoàn toàn buông xuống oán niệm bấy lâu nay ở trong lòng mình. Suýt chút nữa vì nỗi oán hận này mà cô lại tự mình gây ra tội ác. Thật may vì cô có cơ duyên gặp được Thiêm, nhờ anh mà cô có thể từ bỏ được việc trả thù. Thơ quay sang nhìn cô em gái của chồng, nhẹ giọng nói: "Chị có mua cho em một chiếc vòng tay, định rằng khi em bước qua tuổi 16 sẽ tặng em làm quà. Chị để ở ngay dưới gối trong phòng của em. Đây có lẽ là món quà cuối cùng chị có thể tặng cho em rồi." Lan nghe đến đây thì nghẹn ngào không nói thành lời. Người chị dâu tốt bụng yêu thương mình như thế, vậy mà vì tính trẻ con của mình, Lan cho rằng Thơ đã cướp đi người anh trai hết mực yêu thương cô trước đó. Để rồi chính sự đố kỵ này lại là nguồn cơn cho tội ác của mẹ mình. Lan xấu hổ không cách nào ngẩng đầu lên để nhìn Thơ lần cuối. Nhưng bên tai cô lại vang lên giọng nói dịu dàng: "Đừng tự trách mình." Sau đó Thơ nhìn Bảo bằng ánh mắt đầy yêu thương rồi dặn dò: "Mình phải sống thật hạnh phúc nhé. Coi như thế em mới yên lòng ra đi." Bảo mang đôi mắt sưng phù vì đã khóc quá nhiều nhìn vợ đầy đau đớn. Cậu chỉ biết lặng lẽ gật đầu, đôi tay run run khẽ giơ ra phía trước như muốn chạm vào người của cô. Thơ nở một nụ cười hiền dịu, đưa tay lên vẫy chào tất cả mọi người. Thiêm thấy cũng đã đến thời điểm tiễn Thơ lên đường, anh bèn lẩm nhẩm đọc một bài chú. Vừa dứt lời thì bóng đen mờ ảo của Thơ nhẹ nhàng bay lên, sau đó biến mất dần giữa màn đêm dày đặc. Bảo hét lên một tiếng: "Mình ơi!" Buổi lễ cầu siêu cho linh hồn của Thơ cuối cùng đã diễn ra suôn sẻ. Cô đã được Thiêm đưa đến một nơi để tu tập đạo hạnh trước khi đầu thai sang kiếp khác. Gia đình của ông Lâm quay trở lại với cuộc sống bình thường. Bảo quyết định sẽ cùng Hạnh xây dựng một gia đình mới. Cậu muốn cô trở thành người thân trong gia đình mình để hóa giải đi mối hận thù. Hơn nữa đây cũng chính là mong muốn cuối cùng của Thơ. Bảo sẽ thực hiện đúng như những gì cậu đã hứa với người vợ vừa mới qua đời. Ông Lâm cũng đã dần khỏe lại và ra xưởng hương làm việc cùng vợ chồng Bảo. Lan cũng đã nghỉ học để về phụ giúp gia đình. Dù Bảo và Hạnh nhiều lần khuyên cô nên tiếp tục đi học, nhưng Lan đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Thời gian vừa qua, vì chuyện trong nhà mà công việc ở ngoài xưởng hương bị ảnh hưởng rất nhiều. Lan muốn đồng hành cùng anh chị mình để giúp gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Ngày mà bà Hai Hà và bà Hân bị quan trên xét xử tội danh, cả gia đình ông Lâm đều có mặt ở đó. Bà Hai Hà nhìn chồng, ánh mắt đầy hối hận. Bà không mong ông sẽ tha thứ cho mình. Những ngày vừa rồi bà đã tự vấn lại bản thân nhiều lần. Vốn cả nhà bà đang có cuộc sống yên lành, chỉ vì chút đố kỵ và lòng tham của mình, bà đã tự tay phá nát hạnh phúc gia đình. Giờ đây bà chỉ muốn ở trong ngục tối, tự mình hối lỗi, chấp nhận hình phạt để trả giá cho việc làm mà mình đã gây ra trước đó. Tuy nhiên thì hàng đêm bà vẫn luôn bị những cơn ác mộng hành hạ. Ngay cả người chết cũng đã tha thứ cho bà và đi siêu thoát. Nhưng có lẽ bà lại không thể tự tha thứ cho chính mình. Những ngày sau đó bà Hai Hà đổ bệnh ốm nặng rồi qua đời trước sự tiếc thương của chồng con. Ngày nhận xác của bà đưa về chôn cất, ông Lâm thở dài rồi nói: "Nhân quả ở đời, âu cũng là điều khó tránh khỏi." Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Quý vị thấy tập truyện ngày hôm nay như thế nào ạ? Cảm ơn tác giả Vũ Quyên rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã đồng hành nhé. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị vào buổi phát sóng tiếp theo trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Và quý vị cũng đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy. Như lúc đầu Thuận cũng đã giới thiệu thì có rất là nhiều sản phẩm mẫu mã đẹp, rồi giá cả rất là phải chăng thôi. Ví dụ như trên tay Thuận là một chiếc vòng, biểu tượng của lá bồ đề. Đó, đây cái giá thành của cái này chỉ có 40.000 thôi mà nhìn nó rất là đẹp, rất dễ thương. Cái này quý vị có thể treo ở trong ô tô này, trong nhà, trong phòng học, trong phòng làm việc hay văn phòng. Ở bất cứ chỗ nào mà quý vị có thể nhìn được nó. Khi mình nhìn cái biểu tượng lá bồ đề này thì mình sẽ nghĩ tới ngay là hình ảnh của Đức Phật ngồi ngồi thiền ở dưới gốc cây bồ đề, sẽ giúp cho mình an yên nhẹ nhàng trong tâm hồn hơn, đúng không ạ? Và nó cũng cầu chúc cho mình những điều may mắn, bình an trong cuộc sống. Đó, nên là hy vọng rằng quý vị có thể sắm cho mình một chiếc lá bồ đề như thế này, hoặc nhiều hơn cũng được. Có 40.000 thôi, rất là rẻ quý vị ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều nhé.